Ngay sau đó, Dương Diệp vẫy bay nhào tới, một kiếm chém hết một mắt sọ đầu của nam tử. Bốn phía tất cả mọi người thấy đờ ra. Hoa Mai trộm thủ Nghiêm Khôi, đó là để cho các thành phố lớn võ giả cũng nhức đầu nhưng không thể làm gì tồn tại, lại có thể liền chết như vậy. Không chỉ có hắn, lần này tới trước Hoa Mai trộm, đã đoàn diệt. Vậy thiếu niên kết quả là ai, thực lực lại như vậy khủng bố, Hoa Mai trộm có thể nói là hoàn toàn bởi vì hắn mất. Đám người vô cùng rung động, vị này các hạ, Dương Mỗ lần nữa đa tạ ân cứu mạng của ngươi. Dương Diệp cảm kích nói, hắn biết, không có cái này thiếu niên, hắn đừng nói đoàn diệt Hoa Mai trộm, ngày hôm nay có thể sống mệnh đều khó. Lăng Vân cười nhạt, hắn đối Dương Diệp đúng là có ân cứu mạng, nhưng hắn cũng không toan tính Dương Diệp hồi báo. Dẫu sao mới vừa rồi cử động, đối hắn mà nói chỉ là thuận tay mà là. Hoa Mai trộm những người đó ở những người khác xem ra đáng sợ, nhưng ở hắn trong mắt bất quá là tùy ý có thể diệt. Viên thuốc này, người như tin ta liền phục. Lăng Vân đưa cho Dương Diệp một viên thuốc. Dương Diệp trúng Hoa Mai trộm độc, nếu như những người khác có lẽ sẽ cảm thấy phiền toái, có thể cái này độc đối Lăng Vân mà nói giống vậy chưa đủ là nói. Mạng ta đều là ân công cứu, há lại sẽ không tin ân công. Dương Diệp trực tiếp nhận lấy đan dược, phục đi xuống. Giờ phút này hắn có suy đoán, Lăng Vân cho hắn đan dược, hơn phân nửa cùng hắn ở giữa độc có liên quan. Nhưng hắn cũng chỉ là lấy là đan dược này, có thể trì hoãn hắn độc tính phát tác. Hắn ở giữa độc, chính hắn rất rõ ràng. Đây mới thật là kịch độc, sợ rằng đặc biệt nan giải. Hắn thậm chí cũng làm xong bết bát nhất dự định, như vậy rất nhanh, hắn liền sững sốt, đan dược vào bên trong cơ thể, lại nhanh chóng hóa thành từng cơn mát dự lực, ở trong cơ thể hắn lan truyền. Hắn cảm giác mình trúng độc sau sinh ra thống khổ, đang bay nhanh tiêu tán. Không phải hòa hoãn, mà là tiêu tán, cái này thật không thể tưởng tượng nổi. Công tử, đa tạ công tử đại ân, đây là, cái đó ôm trước đứa bé sơ sinh thiếu phụ, đi tới, đối Lăng Vân quỳ xuống. Đối nàng mà nói, Lăng Vân cứu nàng hài tử, so cứu nàng càng để cho nàng cảm kích. Mau mau tăng lên, cái này là một cái nhấc tay, không cần đa tạ. Lăng Vân vội vàng vận chuyển nguyên cương, đem thiếu phụ này đỡ dậy. Thiếu phụ này cũng không phải là xem Dương Diệp loại cao thủ này, chỉ là phổ thông võ giả. Nhưng Lăng Vân đối phổ thông võ giả, ngược lại so sánh những cao thủ kia càng khách khí. Vậy không biết ta phải như thế nào báo đáp công tử. Thiếu phụ đôi mắt thủy nhuận nhuận nhìn Lăng Vân, tràn đầy chân thành và cảm kích. Lăng Vân cười một tiếng, không chờ hắn trả lời, bên ngoài bỗng nhiên có một đám người đi tới. Đám người này đều mặc trước bạch bào, thần sắc lạnh lùng gay gắt. Là băng vệ, mọi người thần sắc đều là rét một cái. Băng vệ, mới đầu là băng điện mấy lớn mạnh nhất thế lực liên thủ khai sáng. Sau đó trường sinh giáo vậy vào ở băng điện, băng vệ liền bị trường sinh giáo thu nạp và tổ chức. Hôm nay băng vệ thì chẳng khác nào là băng điện quan phương thế lực. Là ai ở chỗ này chém giết? Cầm đầu một cái băng vệ đội trưởng sắc mặt nghiêm nghị, lại có thể còn giết người, thật là coi trời bằng vung. Ở băng điện giết người, đây chính là tội lớn. Là ta, Dương Diệp đi ra, sắc mặt hắn, đã khôi phục đỏ thắm, chút nào không nhìn ra chúng độc dấu hiệu. Rất hiển nhiên, Lăng Vân cho hắn đan dược công hiệu kinh người, như thế biết công phu liền đem hắn độc hoàn toàn hóa giải. Ta là đại mông không tốt người, những người này đều là tội vô cùng đại ác Hoa Mai trộm, ta là bọn họ là phụng không tốt phủ lệnh. Dương Diệp nói, trong lúc nói chuyện hắn lấy ra một khối đồng xanh lệnh bài. Băng vệ đội trưởng lấy làm kinh hãi. Không tốt phủ, đây là đại mông truy nã đơn vị, hắn lớn nhất quyền lực và trách nhiệm, chính là làm quan phủ đuổi bắt tội phạm. Chỉ là như vậy còn chưa đến nỗi để cho lòng hắn kinh. Mấu chốt là hắn biết, đuổi bắt tội phạm chỉ là không tốt phủ bề ngoài quyền lực và trách nhiệm. Hắn âm thầm còn phụ trách là trường sinh giáo giám sát đại mông bách quan, cùng với thu góp tình báo. Đây tuyệt đối là không thể tùy tiện đắc tội thế lực. Cùng hắn thấy Dương Diệp lệnh bài, xác định không có lầm sau đó, sắc mặt hắn lập tức đổi được cung kính. Nguyên lai là Dương đại nhân, hạ quan trước không biết là đại nhân ngài đang phá án, mạo phạm đại nhân, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Băng vệ đội trưởng nói, ta cũng không phải là cái gì đại nhân, chỉ là không tốt phủ một cái thông thường không tốt người. Dương Diệp nói, người cầm nơi này hiện trường xử lý xong, làm xong trấn an nhân tâm công tác, còn như bồi thường chuyện, chính ta sẽ xử lý. Cái này sao có thể để cho đại nhân ngài tới bồi thường, ta băng vệ sẽ phụ trách. Băng vệ đội trưởng nói, Dương Diệp nhìn hắn một mắt, vậy ngươi tới xử lý đi. Đại nhân, băng vệ đội trưởng cung kính đáp ứng. Lăng Vân thần sắc kinh ngạc, thấy băng vệ tới, hắn còn lấy là lại sẽ có phiền toái. Không nghĩ tới cái này Dương Diệp còn có bất phàm thân phận. Bất quá hắn vậy không quá mức để ý, tóm lại sự việc là chuyện tốt, phiền toái đã giải quyết. Vậy hắn vậy không cần phải ở nơi này dừng lại nhiều. lúc này Lăng Vân liền đi ra phía ngoài. Ân công, Dương Diệp nhãn lực cũng rất tốt, vội vàng đuổi kịp Lăng Vân. Ngươi còn có việc, Lăng Vân nhàn nhạt nói. Hắn lần này tới băng điện, là xem có thể hay không tìm được tinh thần dịch, có thể không có hứng thú đem thời gian lãng phí ở những người khác và chuyện trên. Ta nhìn ra được, ân công tới băng điện, cần phải là có chuyện phải làm. Dương Diệp nói, chỉ là ân công cần phải là vừa tới băng điện, đối với nơi này không quen thuộc. Mà Dương Mỗ cách mỗi một đoạn thời gian, cũng sẽ ở băng điện ở trên một năm nửa năm, băng điện coi như là ta nửa cố hương, ta đối với nơi này cũng coi là rất hiểu. Ân công nếu không chê, không ngại đi ta vậy hơi rót một ly, có lẽ ta có thể giúp ân công bớt rất nhiều chuyện. Lăng Vân tâm thần khẽ nhúc nhích, như Dương Diệp đối băng điện rất quen thuộc, vậy hắn và Dương Diệp trò chuyện một phen, không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Ít nhất Dương Diệp nhân phẩm không sai, hắn đối Dương Diệp lại có ân. Hắn từ nơi này Dương Diệp cái này nghe được tin tức, chân thực tính khẳng định sẽ cao hơn. Được, lúc này Lăng Vân liền gật đầu. 15 phút sau, Lăng Vân và Dương Diệp ngồi ở trong một tòa tiểu viện. Cái này tiểu viện chính là Dương Diệp chỗ ở. Nói là tiểu viện, thật ra thì nội bộ khá là xa hoa, có hơn 3.000 mét vuông. Hai người ở bên trong viện trong lương đình ngồi đối diện nhau. Dương Diệp cho Lăng Vân rót hắn chứa nhiều năm trần cất rượu ngon. Còn không biết ân công xưng hô như thế nào. Dương Diệp hiếu kỳ nói. Lăng Hào Kiệt, Lăng Vân lười được suy nghĩ nhiều, trực tiếp nói lên mình tập thường dùng tên giả. Trên thực tế, chính hắn tên chữ, ở nơi này Hồng Châu cũng là chút nào vô danh khí. Bất quá vì để tránh cho sau này phiền toái, hắn chỉ là dùng tên giả. Dẫu sao hắn hiện tại muốn là khiêm tốn hòa bình ổn, không thích hợp gia tăng bất kỳ bại lộ nguy hiểm. Lăng Hào Kiệt, Dương Diệp khẽ cau mày, tựa hồ đang suy tư cùng danh tự này đối ứng nhân vật lớn. Ở hắn xem ra, lấy Lăng Vân thực lực, khẳng định không sẽ là cái gì yên lặng không nghe thấy vô danh tiểu tốt. Làm sao, bỏ mặc hắn làm sao vắt hết óc, cũng không nghĩ tới cùng danh tự này tương quan nhân vật. Thật đúng là người giỏi có người giỏi hơn, ngoài bầu trời có người, cái này thế gian còn không biết có nhiều ít như ân công như vậy đầm rồng hang hổ hạng người. Dương Diệp chỉ có thể thở dài nói, Dương huynh ngươi cũng không phải người thường, lại vẫn là không tốt người. Lăng Vân cười nói, ha ha, không tốt người thật ra thì không bên ngoài nói như vậy không an toàn, căn bản chỉ cần thực lực cường đại, vừa có thể tuân thủ không tốt phủ quy tắc cao thủ, cũng có thể ung dung đảm nhiệm. Dương Diệp nói, sau đó, Lăng Vân không trực tiếp cùng Dương Diệp hỏi tinh thần dịch vấn đề. Nếu đều tới cái này, khẳng định không gấp ở nơi này ngay tức thì. Hai người võ đạo tu vi đều không tục, bất chi bất giác liền đàm luận dạy võ đạo. Lăng Vân đối Dương Diệp tham lang công cảm thấy hứng thú vô cùng, cộng thêm Dương Diệp đúng là có thiên phú, người sau một ít quan điểm, đối hắn cũng có nơi dẫn dắt. Dương Diệp thì đối Lăng Vân lại là bộc phát kính nể. Đang nói chuyện trời đất quá trình sau đó, Lăng Vân rất nhiều quan điểm, cũng đối hắn đưa đến to lớn dẫn dắt tác dụng. Trong chốc lát, hắn cũng có loại ảo giác, tựa hồ Lăng Vân là hắn võ đạo đạo sư, đang chỉ điểm hắn võ đạo. Mặc dù Lăng Vân không phải hắn võ đạo đạo sư, nhưng cũng có thể chứng minh, Lăng Vân võ đạo thành tựu cao vô cùng. Cái này cũng để cho Dương Diệp càng muốn cùng Lăng Vân càng sâu quan hệ. Một phen đàm luận sau đó, hai người cũng cảm thấy rất hợp ý. Dương Diệp cũng sẽ không gọi Lăng Vân là ân công, gọi Lăng Vân là Lăng huynh. Dương huynh, ngươi tham Lăng công đặc biệt có ý tứ, không biết cửa này pháp môn, ngươi là như thế nào lấy được. Lăng Vân nói, hai người nói chuyện không khí đã rất nồng dày, Lăng Vân liền cũng không giấu giếm, trực tiếp hỏi. Pháp môn này là ta tình cờ được quyển thiếu sót, đi qua ta sửa đổi sau đó, là được là ta dành riêng pháp môn. Dương Diệp cười nói, Lăng huynh đối pháp môn này cảm thấy hứng thú, ta liền đem nó truyền thụ cho ngươi. Lúc này hắn liền là Lăng Vân giảng giải, quả nhiên như vậy, Lăng Vân thần sắc tin tức, trước hắn còn chỉ là suy đoán, hiện tại chính là khẳng định, đây là một môn cuồng bạo quy luật loại pháp môn. Hắn lĩnh ngộ quy luật bên trong, thì có cuồng bạo quy luật. Cho nên cửa này pháp môn, hắn là có thể tu hành. Chương 2572, Ngu Sơn, hỉ là Dương Diệp sửa đổi ở Lăng Vân xem ra, có quá nhiều chưa đủ. Vì vậy, Lăng Vân đem những thứ này chưa đủ điểm ra tới, để cho Dương Diệp nhất thời kích động vạn phần. Căn cứ Lăng Vân tu hành, cái này tham lang công uy lực, ít nhất phải tăng lên 50% trở lên. Đàm luận hoàn tu hành, Lăng Vân lúc này mới nói đến chính đề, Dương huynh, ngươi có thể biết cái này băng trong điện, nơi nào có vẫn thạch dịch bán. Vẫn thạch dịch, Dương Diệp đầu tiên là kinh ngạc, sau đó cười nói, ha ha ha, Lăng huynh, cái vấn đề này ngươi hỏi ta, đó thật đúng là tìm đúng người. Ta thường xuyên hợp tác một tòa dược liệu phường, trong đó có vẫn thạch dịch bán, ngươi cần, ta cái này thì mang ngươi đi. Lăng Vân ánh mắt đột nhiên sáng, vậy thì cần phải làm phiền Dương huynh. Đây là chuyện nhỏ, Dương Diệp cười nói, sau đó, hắn liền mang theo Lăng Vân đi tới một nơi cỡ lớn dược liệu phường. Dương đại nhân, ngài tới rồi. Cửa hộ vệ đối Dương Diệp rất cung kính, rất rõ ràng, Dương Diệp là khách quen của nơi này. Ừ, Dương Diệp gật đầu, trực tiếp mang Lăng Vân bước vào dược liệu này phường. Rất nhanh, hắn liền mang Lăng Vân nhặt được dược liệu này phường phường chủ. Phường chủ là cái phu nhân, tên Tần Di. Dương huynh, ngươi lần này là muốn mua dược liệu gì? Tần Di mỉm cười nói, lần này không phải ta muốn mua dược liệu, mà là bên người ta Lăng Hảo Kiệt Lăng huynh, hắn muốn hướng ngươi mua một ít vẫn thạch dịch. Dương Diệp nói, mua vẫn thạch dịch. Tần Di trong mắt vẻ kinh dị chớp mắt, mua vẫn thạch dịch người thật ra thì rất ít, vật lấy hiếm là quý, bởi vì vẫn thạch dịch rất hiếm hoi, cho nên khá là đắt tiền. Nhưng hết lần này tới lần khác vẫn thạch dịch giá trị thật ra thì cũng không lớn, tính giá cả coi là đặc biệt kém. Không nghĩ tới, Dương Diệp tự mình người mang tới, lại là tới mua vẫn thạch dịch. Ngoài ra, tin tức của nàng rất nhạy thông, buổi sáng tử lầu đánh một trận, tin tức đã truyền khắp băng điện, nàng vậy đã sớm biết. Cho nên giờ phút này thấy cái này hắc y thiếu niên, nàng liền đoán được thân phận đối phương. Trong tử lầu, tục truyền là có một vị hắc y thiếu niên ra tay, lúc này mới cứu Dương Diệp, cũng tiêu diệt hoa mai trộm. Nếu không diệt thì không phải là hoa mai trộm, mà là Dương Diệp. Trước khi lời đồn đãi, liền nói vị này hắc y thiếu niên chân thực tuổi tác cũng không lớn. Nàng vốn cho là đồn bậy bạ, hôm nay vừa thấy, nàng phát hiện sợ rằng thật sự là như vậy. Mặc dù đối phương tựa hồ làm che giấu, nhưng nàng vẫn có thể có cái mơ hồ phán đoán, đối phương cốt linh, hẳn không vượt qua 50 tuổi. 50 tuổi không tới, liền ủng hộ có đứng đầu lớn chí tôn cấp đích thực lực, cái này không thể nghi ngờ có chút khủng bố. Nguyên lai là Lăng công tử, Tần Di nhất thời cười nói, Lăng công tử tại tử lầu đánh một trận, có thể nói là quá nhanh nhân tâm, ngài hạng nhân vật này có thể tới ta dược liệu phường. Thật đúng là làm ta cái này nhà nghèo thêm rực rỡ. Ta nghe Dương huynh nói, Tần phường chủ ngươi đây có vẫn thạch dịch, không biết có thể là thật. Lăng Vân nói, ta cái này đích xác có vẫn thạch dịch. Đối Lăng Vân hạng nhân vật này, Tần Di cũng có lòng kết giao, tự nhiên sẽ không lừa gạt. Lăng Vân ánh mắt bộc phát sáng rực, không biết cái này vẫn thạch dịch bán thế nào. Chắc hẳn Lăng công tử cũng biết, cái này vẫn thạch dịch chính là ngoài bầu trời vật, đặc biệt hiếm hoi. Tần Di châm trước nói, cho nên chúng ta là giữ tiền bán. Một tiền vẫn thạch dịch cần 500 triệu nguyên tiền. Lăng công tử là khách quý, ngài như thật muốn, vậy ta cho ngươi coi là chiết khấu 80%. Coi là chiết khấu 80% cũng phải 400 triệu nguyên tiền. Lấy vẫn thạch dịch giá trị sử dụng, đừng nói là một tiền, một lượng cũng hoàn toàn không đáng giá 400 triệu nguyên tiền. Ra giá sau đó, Tần Di cũng làm xong đối phương cự tuyệt chuẩn bị. Loại chuyện này nàng gặp được nhiều lần, trước kia cũng có người tò mò tới hỏi vẫn thạch dịch. Kết quả hỏi một chút giá cả cũng buông tha. Dẫu sao 400 triệu nguyên tiền cũng không phải là con số nhỏ. Coi như một ít nhà giàu có thể cầm ra tiền này, cũng không muốn dùng tiền này đi mua giá trị thực dụng không vật lớn. 400 triệu nguyên tiền đi mua cùng giá trị thực dụng đan dược, vậy đủ để mua một mười mấy chai. Không nghĩ tới, Lăng Vân nửa điểm do dự đều không. 400 triệu nguyên tiền, Lăng Vân rất rõ ràng, đối phương sẽ báo giá này là không biết cái này vẫn thạch dịch là thứ gì. Như đối phương biết đây là tinh thần dịch, vậy đừng nói 500 triệu nguyên tiền, lại lật trăm lần hắn cũng mua không được. Lúc này Lăng Vân liền nói, không biết Tần phường chủ cái này có nhiều ít vẫn thạch dịch. Lăng công tử vậy cảm thấy mắc có đúng hay không, cái này rất bình thường, những người khác cũng như thế nói, vật này giá trị siêu tầm, thật ra thì lớn hơn giá trị thực dụng. Tần Di theo bản năng dựa theo trước kia chiêu thức nói. Nói đến một nửa nàng liền bỗng nhiên kịp phản ứng không đúng, Lăng công tử, ngài nói gì? Tần phường chủ, Lăng huynh hỏi ngươi có nhiều ít vẫn thạch dịch hàng tích chữ. Dương Diệp cười hắc hắc, cảm thấy có chút tối thoải mái. Trong ngày thường, Tần Di từ đầu đến cuối cũng là một bộ mây thưa gió nhẹ dáng vẻ, khó khăn được thấy đối phương như vậy thất thố. Cái này, Lăng công tử, ta cái này chừng một lượng vẫn thạch dịch. Tần Di có chút do dự nói, nàng thật lo lắng nói ra số lượng này, sẽ đem đối phương dọa cho đến. Một lượng, như thế thiếu, Lăng Vân nhưng là cau mày. Hắn trước lấy được vẫn thạch dịch thật ra thì cũng không nhiều. Đỗ Hướng Bình mỗi lần cho hắn vẫn thạch dịch, thật ra thì chính là giữ tiền coi là. Một lượng, tương đương với 10 tiền, bất quá nơi này là dược liệu phường. Lăng Vân lần này tới, là ôm trước lớn hy vọng. Cho nên hắn nghe được một lượng mới biết cảm thấy thiếu. Thiếu, Tần Di thiếu chút nữa cầm đầu lưỡi cắn phải. Một lượng vẫn thạch dịch, đây chính là 4 tỷ nguyên tiền. Tiêu phí nhiều tiền như vậy, sẽ tới mua một ít không việc gì thực dụng tính siêu tầm vật. Vị này Lăng Hào Kiệt rốt cuộc là có nhiều cường hào. Tần Di cảm giác mình ngày hôm nay thật là tăng kiến thức. Không biết Tần phường chủ còn có thể lấy được càng nhiều hơn vẫn thạch dịch sao? Lăng Vân nói, xác định Lăng Vân không phải nói đùa, Tần Di vậy nghiêm túc. Đây chính là làm ăn lớn. Lăng công tử, người nếu thật còn muốn, kia dược tài phường bên trong mặc dù hiện tại không dùng, nhưng ta có thể đi vận dụng ta đường dây thu mua. Tần Di nói, lại hơn ta không dám cam đoan, duy nhất thu mua cái 2-3 lượng, ta cảm thấy vấn đề còn chưa lớn. Chính nàng cũng biết có mấy người cất chứa vẫn thạch dịch. Tin tưởng những người đó, nghiên cứu sau cũng sẽ phát hiện, vật này giá trị không nhiều. Như vậy chỉ cần nàng hơi khuyên, là có thể thu mua tới đây. Vậy ta liền cùng Tần phường chủ tin tức tốt, Lăng Vân nói, sau đó hắn liền cho Tần Di 4 tỷ nguyên tiền, mang một lượng tinh thần dịch rời đi. Ra dược liệu phường, Lăng Vân đối Dương Diệp nói, Dương huynh, chuyện hôm nay đa tạ ngươi, tiếp theo cũng không quấy rầy nhiều ngươi. Lăng huynh đi thong thả, Dương Diệp chắp tay, sau này Lăng huynh lại tới băng điện, tùy thời có thể tới tìm ta. Hai người lúc này tạm biệt, cũng không lâu lắm, Lăng Vân liền trở lại Đan Hà Tông. Tinh thần dịch, trở lại gian phòng, hắn đóng cửa phòng, trên mặt lộ ra mong đợi thần sắc. Sau đó thân hình hắn chớp mắt, đi tới vân vụ thế giới, bắt đầu luyện chế tinh hà đan. Một lượng tinh thần dịch, hắn luyện chế ra 10 cái tinh hà đan. Hắn ăn vào trong đó 9 viên tinh hà đan, sau đó hắn liền lập tức cảm giác được, đại lộ huyết quang tốc độ vận chuyển đột nhiên tăng mạnh. Hắn tích lũy một chút thuộc tính điểm, cần 90 thiên. Một viên tinh hà đan có thể tiết kiệm 10 ngày. Làm 9 viên tinh hà đan ăn vào, đại lộ màn sáng liền một hồi lóe lên, xuất hiện biến hóa. Đại lộ màn sáng, Lăng Vân trên chí tôn, pháp môn, đại nhật pháp ấn 10 tầng, sinh tử sát kiếm 10 tầng, hổ báo lôi âm 10 tầng, hủy diệt pháp ấn tầng 2, tham lang công 1 tầng. Thuộc tính điểm, 1, màn sáng bên trong đã nhiều hơn một chút thuộc tính điểm. Lăng Vân lúc này đem điểm này thuộc tính, thêm ở hủy diệt pháp ấn trên. Nhưng mà, hủy diệt pháp ấn cũng không lập tức tăng lên tới tầng thứ 3. Hắn hơi cảm giác, phát hiện hủy diệt pháp ấn tăng lên độ tiến triển, là 50%. Ý vị này, một chút thuộc tính điểm, đã không cách nào tăng lên hủy diệt pháp ấn, cần 2 điểm thuộc tính điểm. Lăng Vân đối với lần này mặc dù thất lạc, nhưng cũng không ngoài suy đoán. Công pháp tăng lên, càng đi sau càng khó, yêu cầu thuộc tính điểm đổi hơn vậy rất bình thường. Chỉ là như vậy tới một cái, hắn đối tinh thần dịch nhu cầu tính, không thể nghi ngờ đổi được lớn hơn. Lăng Vân cảm thấy, trứng gà không thể đặt ở trong một cái giỏ. Chỉ dựa vào Tần Di cái này quá khó giữ được hiểm, vậy dễ dàng bị người cầm nặn, hắn hẳn lại tìm một cái đường dây. Suy nghĩ một chút, hắn quyết định hay là đi hỏi Dương Diệp. Từ lần trước tiếp xúc tới xem, Dương Diệp năng lượng còn chưa nhỏ. Mà Dương Diệp nếu có thể mang hắn tìm được một cái mua tinh thần dịch đường dây, chưa chắc không có thể tìm được cái thứ hai. Dương Diệp cũng không có để cho Lăng Vân thất vọng, làm Lăng Vân dùng linh phù đưa tin cho Dương Diệp, hỏi vấn đề này lúc đó, Dương Diệp liền cho Lăng Vân một cái mới đường dây. Ngu Sơn bí cảnh, Lăng Vân tâm thần khẽ nhúc nhích, Ngu Sơn bí cảnh, thật ra thì chính là một cái hắc thị. Cái này hắc thị quy mô vô cùng là khổng lồ, Ngu Sơn bên trong, có nhất bí cảnh, cách mỗi 10 ngày, cái này bí cảnh sẽ tự động mở một lần. Lại trong bí cảnh cũng không nguy hiểm gì, vì vậy rất nhiều võ giả, liền đem chỗ này, coi thành hắc thị tới sử dụng. Này bí cảnh không chỉ có ở khu vực phụ cận, ở toàn bộ Hồng Châu khu vực Đông Nam cũng có chút danh tiếng. Mà lần này bí cảnh mở, liền vào ngày mai, Dương Diệp đưa cho Lăng Vân cung cấp một cái tình báo. Trong chợ đen một vị thần bí đại lão có vẫn thạch dịch. Chỉ là vị kia thần bí đại lão, gần đây đang tìm cầu để cho nhân lực sát thương tăng nhiều đan dược. Hóa long đan, càng thiên về phòng ngự, vị kia thần bí đại lão, muốn là thiên về tấn công cấm đan. Đây đối với Lăng Vân mà nói không thể nghi ngờ là chuyện nhỏ. Hắn lập tức nghĩ đến một loại đan dược, bạo quân đan. Uống bạo quân đan sau đó, người giống như nắm giữ cuồng bạo quy luật, lực lượng sẽ thành được cuồng bạo. Lăng Vân cảm thấy, cái này bạo quân đan nhất định phụ họa đối phương nhu cầu. Vừa vặn luyện chế bạo quân đan dược liệu hắn đều có. Cùng ngày, Lăng Vân ngay tại vân vụ thế giới bên trong, luyện chế một nhóm bạo quân đan. Ngày thứ hai, Lăng Vân lần nữa hướng Vương Cương xin phép nghỉ, sau đó liền âm thầm đi Ngu Sơn bí cảnh. Đến gần Ngu Sơn lúc đó, Lăng Vân thấy không thiếu mang mặt nạ người. Hắn lập tức liền ý thức được, những người này có lẽ cũng là đi Ngu Sơn bí cảnh. Hắn đổ không cần mang mặt nạ, trực tiếp vận chuyển nguyên cương, để cho bộ mặt bắp thịt một hồi biến hóa, thì trở thành ngày xưa Lăng Hào Kiệt dáng vẻ. Sau đó, hắn liền ở Ngu Sơn đỉnh, thấy một cái vết nứt không gian. Đi tới Ngu Sơn người, cũng bay vào cái này vết nứt không gian. Lăng Vân vậy không chần chờ, đi theo bọn họ tiến vào kẽ hở. Kẽ hở sau đó, là một cái hôi bại thế giới nhỏ. Những địa phương khác khắp nơi là không gian chảy loạn, người đều không cách nào ở cái loại địa phương đó giải ngây ngô. Bất quá ở nơi này trong tiểu thế giới ương, có một tòa hòn đảo gìn giữ nguyên vẹn, vùng lân cận không gian vậy rất ổn định. Tiến vào bí cảnh người, cũng tụ sẽ ở đây hòn đảo. Lăng Vân cũng ở đây hòn đảo hạ xuống. Trên đảo người, đều là ẩn núp thân phận, hoặc là mang mặt nạ, hoặc là và hắn như nhau đã dịch dung. Lăng Vân ở bốn phía quét nhìn, phát hiện nơi này đồ xác thực không thiếu. Trong đó rất nhiều thứ cũng khá là chân quý, mà phần lớn đồ, nhiều hơn thiếu thiếu cũng dính líu vi phạm lệnh cấm, là bị Trường Sinh giáo cấm chế mua bán vi phạm lệnh cấm vật. Hắn thậm chí ở nơi này thấy được Trường Sinh giáo lưu lạc một ít bảo vật. Chương 2573, thần bí, Dương Diệp nói vị kia đại lão rất thần bí, những người khác cũng rất khó tìm hắn, chỉ có thể chờ hắn đến tìm. Lăng Vân liền đem tự mình luyện chế bạo quân đan lấy ra, tìm một địa phương bày sạp, chờ đợi vị kia đại lão đến. Ở thời gian này, cũng có những người khác chiếu cố hỏi. Người đây là đan dược gì? Một cái mang hồ ly mặt nạ chàng trai nói. Bạo quân đan, Lăng Vân nói thẳng. Bạo quân đan, hồ ly nam mặt nạ ánh mắt chớp mắt, viên thuốc này phẩm cấp như thế nào, lại có tác dụng gì? Bên cạnh có nói rõ, Lăng Vân sớm có chuẩn bị, vì tránh cho tốn nhiều miệng lưỡi, hắn đem bạo quân đan giới thiệu, cũng viết ở bên cạnh trên tấm bảng gỗ. Hồ ly nam mặt nạ nhìn sau đó, nhất thời rất động tâm, đan dược này nhiều ít nguyên tiền. Không bán nguyên tiền, chỉ đổi vẫn thạch dịch. Lăng Vân nói, thật không thể dùng nguyên tiền đổi. Hồ ly nam mặt nạ tựa hồ ở cau mày. Không thể, Lăng Vân lãnh đạm nói. Hừ, hồ ly nam mặt nạ hừ lạnh một tiếng, tựa hồ rất không vui, phất tay áo rời đi. Lăng Vân không cầm cái này hồ ly nam mặt nạ coi ra gì, tiếp tục chờ đợi. Sau đó lại có không ít người tới hỏi bạo quân đan, nhưng Lăng Vân từ đầu đến cuối không chờ đợi thần bí kia đại lão. Không những như vậy, Lăng Vân còn cảm ứng được, vùng lân cận có mấy đang dò ngó hắn. Hắn không khó phán đoán, mình chỉ sợ là bị người cố ý theo dõi. Dẫu sao hắn tu vi không hề coi là cao, lại mang bạo quân đan loại giá này trị giá đắt tiền vật. Có lẽ có người đã cầm hắn coi là dê béo. Dần dần, trời tối liền đi xuống. Lăng Vân thấy, bốn phía những người khác đang nhanh chóng rời đi. Cuối tầm mắt vậy cái vết nứt không gian, đang chậm rãi khép lại. Hiển nhiên cái này bí cảnh sắp đóng. Tiểu huynh đệ, đi nhanh đi. Có người hảo tâm nhắc nhở, Ngưu Sơn bí cảnh mỗi lần chỉ mở 20 tiếng, qua 20 tiếng liền sẽ đóng cửa cửu thiên. Cái này cửu thiên, Ngưu Sơn bí cảnh bên trong vô cùng là hung hiểm. Trước kia những cái kia bởi vì không cẩn thận bỏ qua thời gian, bị kẹt ở Ngưu Sơn bí cảnh người, một cái cũng không có gặp lại, cho dù tìm được cũng chỉ là hài cốt. Lăng Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích, xem ra cái này Ngưu Sơn bí cảnh bên trong, nhất định cất giấu phi phàm bí mật. Bất quá giờ phút này, Lăng Vân ngược lại cũng vô tâm đi tìm tòi nghiên cứu bí mật này. Hôm nay đối hắn mà nói, chuyện trọng yếu nhất chính là thu góp tinh thần dịch. Cái khác bí mật dù là thật tích chứa cái gì đại cơ duyên, hắn tạm thời vậy không có hứng thú đi thăm dò. Lăng Vân liền đi theo đại lưu rời đi bí cảnh. Ở Lăng Vân lúc rời đi, hắn lập tức cảm ứng được, có mấy đạo như có như không khí cơ, vậy theo sát hắn. Rất nhanh, Lăng Vân đi tới một phiến trong rừng rậm. Ngay tại lúc này, hắn phía trước xuất hiện năm đạo thân ảnh. Cái này năm đạo thân ảnh sau khi xuất hiện, liền trực tiếp đem Lăng Vân vây lại. Trong đó có một đạo bóng người Lăng Vân khá là quen thuộc, đối phương mang hồ ly mặt nạ. Ở bí cảnh lúc đó, đối phương hỏi thăm qua bạo quân đan giá cả. Các vị đây là ý gì? Lăng Vân nhàn nhạt nói. Hồ ly nam mặt nạ cười nói, bằng hữu, ngươi vậy bạo quân đan chúng ta là thật muốn, cho nên muốn tới hỏi hỏi ngươi, có thể hay không bàn lại nói. Các ngươi mang theo vẫn thạch dịch tới. Lăng Vân nói. Hồ ly nam mặt nạ lắc đầu một cái, vẫn thạch dịch đồ chơi này quá mức hiếm hoi, cho nên muốn mời ngươi châm trước một chút, cho phép chúng ta dùng nguyên tiền mua. Cái này mấy người chạy đến nơi này vây hắn lại, thật chính là vì mua bạo quân đan. Lăng Vân tỉnh bơ, vậy các ngươi dự định ra nhiều ít nguyên tiền? Như đối phương cho nguyên tiền nhiều, hắn cũng chưa chắc không thể cân nhắc. Yên tâm, chúng ta là người phúc hậu, sẽ không bạc đãi ngươi. Hồ ly nam mặt nạ nói, một quả bạo quân đan, chúng ta ra 10.000 nguyên tiền. Như thế nào? 10.000 nguyên tiền, Lăng Vân diễn cảm đổi được lãnh đạm, ngươi là đang cùng ta làm trò đùa. Bạo quân đan là cùng hóa long đan một cấp bậc đứng đầu cấm kỵ đan dược, mỗi một quả chi phí đều phải hơn 100 triệu nguyên tiền. Ngươi cảm thấy ta là ở nói đùa với ngươi. Hồ ly nam mặt nạ cười nói, thằng nhóc, làm người phải hiểu được gặp tốt hãy thu, những đan dược này cũng không biết ngươi là làm sao ăn trộm gà trộm chó có được. Chúng ta có thể cho ngươi nguyên tiền, vậy thì coi như là ngươi kiếm được. Hy vọng ngươi không muốn không tán thưởng. Thằng nhóc, khuyên ngươi trung thực điểm, Bên cạnh một cái khác Hồ Nam mặt nạ không nhịn được nói, chúng ta nguyện ý cho ngươi nguyên tiền, vậy cũng là để mắt ngươi, ngươi nếu không phải thức thời, đừng nói nguyên tiền, ngay cả mạng cũng không gánh nổi, có hiểu hay không? Ha ha ha, 10.000 nguyên tiền đã không ít, lại có một người cười to, 10.000 nguyên tiền xác thực không thiếu, đủ cho các ngươi chế tạo mấy bộ chất lượng không sai quan tài. Lăng Vân lạnh lùng nói, ngươi nói gì sao, tự tìm cái chết. Vây quanh Lăng Vân mấy người nghe vậy đều là thốt nhiên giận dữ. Bổn tọa là đại chí tôn, còn không chỉ được một mình ngươi trên chí tôn. Hổ Nam mặt nạ ý định giết người dọn ra nói. Nói được một nửa liền hơi ngừng, một đạo sáng chói kiếm quang, phá không tới. Lăng Vân đã xuất tay, Hổ Nam mặt nạ thần sắc đại biến. Hắn cảm giác được mãnh liệt nguy cơ, vội vàng xuất kiếm ngăn cản. Kiếm đạo của hắn giống vậy không tầm thường, chỉ tiếc, cùng Lăng Vân so sánh hắn kém được xa. Hai đạo kiếm quang va chạm, Hổ Nam mặt nạ kiếm quang ngay tức thì bể tan tành. Rồi sau đó Lăng Vân kiếm quang, liền phút chốc từ Hổ Nam mặt nạ trán xuyên qua. Phốc suy, Hổ Nam mặt nạ bể tan tành, lộ ra một trương sơn dê tu người đàn ông trung niên mặt. Mà hắn ấn đường, đã bị xuyên thủng, máu tươi như suối nước phún ra ngoài. Phịch, cũng không lâu lắm, Hổ Nam mặt nạ thân thể liền hướng quay ngược lại. Hắn sức sống đã đoạn tuyệt, một màn này, tại chỗ đem hắn bốn tên nam mặt nạ cũng dọa cho đến. Hổ Nam mặt nạ thực lực, cùng bọn họ chênh lệch cũng không lớn. Có thể như vậy cao thủ, lại bị trước mắt cái này trên chí tôn, cho một kiếm đánh chết. Không chờ bọn họ suy tính nhiều, Lăng Vân kiếm quang đã chém về phía bọn họ. Lăng Vân hiện tại vì sao chờ thực lực, đối phó một ít cấp thấp đại chí tôn, cái này thật chính là cắt rau bổ dưa. Một phút sau đó, cái khác người đeo mặt nạ liền đều chết hết, chỉ còn lại vậy hồ ly nam mặt nạ còn sống. Đại nhân, không nên giết ta, van cầu ngươi không nên giết ta, chỉ cần ngươi nguyện ý thả qua ta, ta nguyện ý làm trâu ngựa cho ngươi. Hồ ly nam mặt nạ một tiếng liền cho Lăng Vân quỳ xuống. Lăng Vân lại không có để ý hắn, mà là bỗng nhiên lãnh đạm nói, các hạ nhìn lâu như vậy, chẳng lẽ còn không có xem qua Hiền Bằng hữu quả nhiên bất phàm, một đạo tràn đầy từ tính thanh âm cô gái vang lên. Ngay sau đó, một cái mang cái khăn che mặt cô gái đổ đen từ phía trên tảng cây hạ xuống. Hồ ly nam mặt nạ không khỏi sững sờ, phụ cận đây lại còn có những người khác, mà hắn cùng hắn đồng bạn, trước nhưng không chút nào phát hiện. Bán thần, Lăng Vân ánh mắt híp lại, cái này sợi bông cô gái, bất ngờ là một tên bán thần. Thoáng chốc hắn liền đoán được thân phận đối phương, hơn phân nửa chính là Dương Diệp nói vị kia thần bí đại lão. Bằng hữu không phải người thường, vậy ta cũng không nói nhảm, ta muốn người bạo quân đan, ta trong tay vậy vừa vặn có vẫn thạch dịch, người phải thế nào giao dịch. Cái khăn che mặt cô gái nói ngay vào điểm chính, trước lúc này, nàng trong bóng tối dòm ngó, nhưng thật ra là tìm cơ hội. Như Lăng Vân thực lực không đủ. Vậy nàng không ngại làm một ngư ông, trực tiếp cướp đi Lăng Vân bạo quân đan. Như vậy nàng một chút cũng không có cần bỏ ra, nhưng thấy Lăng Vân triển hiện thực lực cường đại sau đó, nàng tự nhiên thay đổi chủ ý. Lấy đối phương thực lực, nàng cưỡng ép ra tay coi như có thể chém chết đối phương, phỏng đoán mình cũng sẽ không dễ chịu, cái mất nhiều hơn cái được. Cho nên phương thức tốt nhất vẫn là lựa chọn giao dịch. Một viên bạo quân đan, một tiền vẫn thạch dịch, công bằng giao dịch. Lăng Vân nói. Cái khăn che mặt cô gái khẽ mỉm cười, một khắc sau, nàng bỗng nhiên một chỉ điểm ra, Lăng Vân không động, bởi vì cái khăn che mặt cô gái cái này chỉ một cái, không phải nhằm vào hắn. Phốc suy, Lăng Vân bên cạnh hồ ly nam mặt nạ, chính là đầu lâu bị cái khăn che mặt cô gái trực tiếp xuyên thủng, khí tuyệt bỏ mạng. Cái khăn che mặt cô gái trong lòng ngầm kinh, nàng cái này chỉ một cái, chưa chắc không có dò xét Lăng Vân ý. Vốn cho là Lăng Vân nhiều ít sẽ bị giật mình, không nghĩ tới Lăng Vân không nhúc nhích. Dưới tình huống này, hoặc là đối phương quá trễ độn, không phản ứng kịp, hoặc là chính là đối phương có tuyệt đối tự tin, chính xác biết nàng cái này chỉ một cái mục tiêu. Lấy đối phương triển hiện thực lực, rõ ràng không thể nào là trước một loại. Rồi sau đó một trường hợp, liền đủ thấy thực lực đối phương rất mạnh. Bất quá cái khăn che mặt cô gái mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, cười nói, người ta chi giao giao dịch, tốt nhất đừng tiết lộ, không thích hợp bị những người khác biết. Lăng Vân từ chối cho ý kiến, người muốn giao dịch nhiều ít bạo quân đan. Trong tay người bạo quân đan, ta đều muốn. Cái khăn che mặt cô gái nói. Lăng Vân mừng thầm trong lòng, nói ta có 3 bình bạo quân đan, cộng 30 viên đan dược, người có như thế nhiều vẫn thạch dịch. Cái khăn che mặt cô gái nói, không sợ nói cho ngươi, ta trong tay có 5 lượng vẫn thạch dịch, hơn nữa ta có mạnh mẽ đường dây, có thể không ngừng thu mua vẫn thạch dịch. Ngươi như cần, ta còn có thể cuồn cuộn không ngừng vì ngươi cung cấp vẫn thạch dịch. Lăng Vân bộc phát cảm thấy chuyến này thu hoạch to lớn. Ta cũng có thể luyện chế không ngừng bạo quân đan, ngươi có thể cầm tới nhiều ít vẫn thạch dịch, ta là có thể luyện chế nhiều ít bạo quân đan. Cái khăn che mặt cô gái trong mắt thoáng qua vẻ vui mừng, nói, như ngươi thật có thể bảo đảm đan dược lượng cung ứng, vậy sau này mỗi lần Ngu Sơn bí cảnh mở, ta đều có thể mang đến 5 lượng vẫn thạch dịch. Có thể, Lăng Vân gật đầu, không quá ta có một cái yêu cầu. Cái khăn che mặt cô gái nói, ta hy vọng cái này bạo quân đan, ngươi có thể độc nhất cung ứng cho ta. Có thể, Lăng Vân không suy tính nhiều đáp ứng, hắn mục đích chủ yếu là lấy được tinh thần dịch. Coi như hắn muốn đem bạo quân đan bán cho những người khác cũng không có tinh thần dịch. Cho nên, đáp ứng cái khăn che mặt cô gái điều kiện này đối hắn mà nói, cũng không coi vào đâu. Cái khăn che mặt cô gái thở phào nhẹ nhõm, lấy ra một cái bình tử ném cho Lăng Vân, bên trong chính là 3 lượng vẫn thạch dịch, người có thể xem. Lăng Vân nhận lấy bình, dùng linh thức đảo qua, liền đem trong tay 3 bình bạo quân đan, cũng đều ném cho cái khăn che mặt cô gái. Ta là Diệu Âm, không biết bằng hữu tôn tính đại danh. Cái khăn che mặt cô gái nói, Diệu Âm, ta tin ngươi cái quỷ. Lăng Vân không cần đoán cũng không biết, đây nhất định là cái tên giả. Lúc này hắn cười nói, Lăng Hào Kiệt, hừ, cái khăn che mặt cô gái trong lòng ngầm hừ, giống vậy không tin cái này là đối phương tên thật. Vậy chúng ta liền lần kế bí cảnh mở ngày gặp, nàng khẽ mỉm cười, hai người đều là mạnh mẽ vang dội hạng người, không có bất kỳ rông dài. Hoàn thành giao dịch sau đó, bọn họ liền trực tiếp rời đi. Trở lại Đan Hà Tông, Lăng Vân không kịp chờ đợi tiến vào gian phòng, đem mới lấy được 3 lượng tinh thần dịch, cũng luyện chế thành tinh hà đan. Cùng hắn luyện chế xong, liền đến ngày thứ 2, hắn tạo thành đi đan phòng luyện chế, trên thực tế nhưng đang tu hành. Trong đan phòng, hắn bắt đầu uống tinh hà đan, 9 ngôi sao đan ăn vào, mới thuộc tính điểm ra hiện. Hắn đem cái này 9 điểm thuộc tính điểm, cũng thêm ở hủy diệt pháp ấn trên. Chương 2574, tổ chức thần bí, hủy diệt pháp ấn còn dư lại 50% độ tiến triển, nhất thời liền viên mãn. Vù vù, tấn thăng, hủy diệt pháp ấn nhất thời liền tấn thăng đến tầng thứ 3. Lăng Vân tu vi cũng theo đó tăng lên, từ cao cấp trên chí tôn, tăng lên là đứng đầu trên chí tôn. Lực lượng thì từ 4 tỷ long, tăng lên là 4500 triệu long. Còn có tinh hà đan, Lăng Vân lần nữa uống 18 ngôi sao đan, lúc này đại lộ huyết quang bên trong, lại thêm 2 điểm thuộc tính điểm. Lăng Vân thử nghiệm tiếp tục tăng lên hủy diệt pháp ấn. Hủy diệt pháp ấn tu hành độ tiến triển nhanh chóng tăng lên, cuối cùng định cách có ở đây không đến 70%. Lăng Vân biết, đây là tăng lên cần thuộc tính điểm lại tăng lên. Hiển nhiên lần này, cần 3 điểm thuộc tính điểm, sau ngày liền vững vàng vượt qua. 3 ngày sau, hắn nhận được Tần Di tin tức, đi băng điện. Ở Tần Di cái này, hắn lấy được 3 lượng tinh thần dịch. Cái này 3 lượng tinh thần dịch đều bị hắn luyện chế thành tinh hà đan, lần nữa lấy được 3 điểm thuộc tính điểm. Một chút thuộc tính điểm, liền đem lần trước hủy diệt pháp ấn còn thừa lại độ tiến triển bổ toàn. Hủy diệt pháp ấn tấn thăng tầng thứ 4, trong cơ thể hắn, sinh ra đồ sộ đại chấn động. Cái này chấn động vượt qua xa trước, hắn tu vi vốn là đứng đầu trên chí tôn, lại đột phá, đó chính là đại chí tôn, lần này đột phá cũng không việc gì trắc trở. Cuối cùng, Lăng Vân thành công đột phá, tấn thăng đại chí tôn, đây là một lần to lớn tăng lên. Hắn lực lượng trực tiếp từ 4500 triệu long, tăng lên là 5500 triệu long. Lực lượng này, đã sánh vai trung đẳng cấp bậc thần bộc. Còn lại 2 điểm thuộc tính điểm, Lăng Vân đem cái này 2 điểm thuộc tính điểm, vậy gia nhập hủy diệt pháp ấn. Hắn phát hiện lần này tăng lên khó hơn, 2 điểm thuộc tính điểm, độ tiến triển 40%. Ý nghĩa, hủy diệt pháp ấn lần này tăng lên, cần 5 cái thuộc tính điểm. 10 ngày sau đó, Lăng Vân cùng Diệu Âm lần nữa giao dịch, đạt được 5 lượng tinh thần dịch. Hắn luyện chế thành 50 viên tinh hà đan, cái này để cho hắn đạt được 5 giờ thuộc tính điểm. Hắn dùng trong đó 3 điểm thuộc tính điểm, bổ toàn lần trước hủy diệt pháp ấn độ tiến triển. Hủy diệt pháp ấn tấn thăng tầng thứ 5, hắn tu vi, vậy tăng lên tới trung cấp đại chí tôn. Lực lượng tăng lên tới 6500 triệu long, còn có 2 điểm thuộc tính điểm nhiều, Lăng Vân tiếp tục gia nhập hủy diệt pháp ấn. Hủy diệt pháp ấn tăng lên độ tiến triển 20%. Lăng Vân nheo mắt, 2 điểm thuộc tính điểm, độ tiến triển 20%. Ý vị này, hủy diệt pháp ấn còn muốn tăng lên, liền cần 10 điểm thuộc tính điểm. Thời tiết quang đãng, vốn là bình tĩnh một ngày, keng keng keng, buổi sáng, Đan Hà Tông báo động tiếng chuông, lại đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, là giày đặc vó sắt tiếng, Đan Hà Tông mọi người đều thần sắc nghiêm nghị, tựa hồ đã dự cảm đến cái gì. Thật sự là một màn này, quá quen thuộc, quả nhiên, cũng không lâu lắm, bọn họ liền thấy mảng lớn hắc báo kỵ binh. Hắc Kỳ Bang, cách một tháng, Hắc Kỳ Bang lại tới, dẫn đầu, vẫn là lần trước Hắc Kỳ Bang phó bang chủ Dương Quang. Đáng giận Hắc Kỳ Bang. Đan Hà Tông tất cả mọi người hận được ngứa răng. Trước đây không lâu, Hắc Kỳ Bang còn hại chết Đan Hà Tông 11 người, hôm nay lại còn có thể như vậy mặt dày vô sỉ đến cửa. Làm sao Hắc Kỳ Bang thế lớn, bọn họ hết lần này tới lần khác chỉ có thể nhịn chịu đựng. Dương Bang chủ, không biết các ngươi lần này tới là... Tông chủ Lãnh Vô Ý nói, Hắc Kỳ Bang ý đồ rất rõ ràng, Lãnh Vô Ý đã có suy đoán, nhưng còn mang có may mắn tâm lý. Dương Quang cười hắc hắc, Lãnh Tông chủ, một tháng trôi qua, ta suy nghĩ Đan Hà Tông lần trước lá trà, hẳn đã uống xong. Cho nên, các ngươi hẳn mua mới lá trà. Dương Bang chủ, chúng ta không tới như thế nhiều lá trà à? Lãnh Vô Ý sắc mặt vô cùng làm khó xem, không tới liền chứa, hoặc là ta để cho người ta, dạy một chút người đệ tử làm sao uống trà. Dương Quang lạnh lùng nói, nghe ra Dương Quang ý uy hiếp, Lãnh Vô Ý chỉ có thể nhận thua, Vương trưởng lão, đi phòng kho lấy 20 tỷ nguyên tiền tới. 20 tỷ, Dương Quang nhưng cười nói, không, lần này, là 40 tỷ. Cái gì, 40 tỷ, Lãnh Vô Ý thần sắc đại biến, Dương Bang chủ, lần trước rõ ràng là 20 tỷ, làm sao biến thành 40 tỷ. Gần đây lá trà lượng tiêu thụ quá tốt, cung không đủ cầu, tự nhiên muốn tăng giá. Dương Quang nói, làm sao? Lãnh Tông chủ có ý kiến. Hắn lạnh lẽo nhìn chằm chằm Lãnh Vô Ý, tựa hồ chỉ cần Lãnh Vô Ý một cự tuyệt, hắn liền sau đó đạt giết hại mệnh lệnh. Lãnh Vô Ý sắc mặt kịch liệt biến đổi, 40 tỷ nguyên tiền, đây đối với Đan Hà Tông mà nói, chân thực quá cố hết sức. Trước 20 tỷ nguyên tiền, hắn còn miễn cưỡng có thể chịu đựng. Như cho 40 tỷ nguyên tiền, như vậy tiếp theo Đan Hà Tông vận chuyển cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Hơn nữa, cái này còn là một tháng cho một lần. Như vậy kéo dài nữa, Đan Hà Tông sớm muộn phải bị ép khô. Hắc Kỳ Bang không có thể không biết, muốn giá 40 tỷ đã vượt qua Đan Hà Tông phạm vi thừa nhận, rất có thể thật sẽ kích thích Đan Hà Tông phản kích, đây là có nguy hiểm nhất định. Lăng Vân thầm nghĩ, trước khi 20 tỷ, nhất định là Hắc Kỳ Bang tính toán qua, vừa vặn ở Đan Hà Tông phạm vi thừa nhận bên trong. Như vậy Hắc Kỳ Bang vì sao phải làm như vậy? Bình thường mà nói, Hắc Kỳ Bang mỗi tháng thu Đan Hà Tông 20 tỷ, như vậy không thể nghi ngờ ổn thỏa hơn, tiếp tục lâu dài. 40 tỷ mà nói, rất dễ dàng để cho Đan Hà Tông không nhịn được, từ lâu dài tới xem, vậy sẽ ảnh hưởng đến Hắc Kỳ Bang lợi ích lâu dài. Nhưng Hắc Kỳ Bang chính là như vậy làm, cái này nhất định có trọng đại nguyên do. Lăng Vân trong đầu linh quang chớp mắt, lập tức nghĩ tới một cái khả năng. Nhắc tới, cái này cùng hắn còn có trọng đại liên quan, thậm chí có thể nói, hắn chính là hết thảy ngọn nguồn. Hắc Kỳ Bang cái nghề này là, làm sao xem cũng giống như là ở là đối phó đại địch làm chuẩn bị. Cái này đồng lăng bên trong thành, có thể uy hiếp được Hắc Kỳ Bang thế lực, tựa hồ chỉ có một cái, đó chính là Tử Trúc Thương Hội. Trước ở Tử Trúc Thương Hội, hắn vì cho Đan Hà Tông chết đi người báo thù, giết Hắc Kỳ Bang thiếu chủ Cổ Kiếm Sơn. Chuyện này đưa đến Tử Trúc Thương Hội và Hắc Kỳ Bang hoàn toàn xé rách mặt. Ở nơi này sau đó, hai đại thế lực va chạm càng ngày càng nghiêm trọng. Như vậy rất có thể, Hắc Kỳ Bang không để ý lợi ích lâu dài, như vậy chèn ép Đan Hà Tông, chính là vì ứng đối Tử Trúc Thương Hội. Dẫu sao chiến tranh có thể là đáng sợ nhất thôn kim thú. Đánh giặc đánh chính là tiền. Vậy Đan Hà Tông sẽ lựa chọn thế nào? Lần này nhịn, rất khó bảo đảm Hắc Kỳ Bang sẽ hay không đổi bản thêm nghiêm túc. Đan Hà Tông sợ rằng vẫn là sẽ cúi đầu. Lăng Vân than thở, Hắc Kỳ Bang yêu cầu này, không thể bảo là không quá phận. Làm sao, Đan Hà Tông thật ra thì không việc gì lựa chọn chỗ trống. Đặt ở Đan Hà Tông trước mặt, chỉ có hai con đường. Hoặc là phản kháng, hoặc là cúi đầu. Phản kháng đó là cần huyết tính, cần phải có tinh thần hy sinh. Hiển nhiên Đan Hà Tông cũng không có cái loại này huyết tính. Thật muốn có máu này tính, trước Đan Hà Tông bị Hắc Kỳ Bang giết 11 người, Đan Hà Tông nên trả thù Hắc Kỳ Bang. Nhưng Đan Hà Tông cũng không có đi trả thù, mà là lựa chọn im hơi lặng tiếng. Nói cho cùng, đây chỉ là một nhóm đàng hoàng luyện đan, giữ khuôn phép sinh hoạt luyện đan sư. Đối như vậy đoàn thể, trừ phi thật một chút việc đường cũng không cho bọn họ là sẽ không đi liều mạng. Sự thật vậy ấn chứng Lăng Vân ý tưởng, Vương trưởng lão, đi lấy tiền, Lãnh Vô Ý cắn răng nói, đối mặt Hắc Kỳ Bang chèn ép, hắn lần nữa lựa chọn nhường nhịn. Không đành lòng thì như thế nào, hắn không cân nhắc cho mình, cũng phải là toàn tông trên dưới mấy ngàn người mệnh cân nhắc. Phản kháng Hắc Kỳ Bang, nói như vậy, Đan Hà Tông sợ rằng thật muốn tiêu diệt tông. Ha ha, cái này thì đúng không, một khắc trước còn ý định giết người hừng hực Dương Quang, trên mặt thoáng chốc lại lần nữa tách thả ra nụ cười. Lộ vẻ được cực kỳ thân thiện. Bắt được tiền sau đó, Dương Quang không có bất kỳ trì hoãn, cười lớn dẫn Hắc Kỳ Bang đám người rời đi. Cái này Hắc Kỳ Bang nhất định chính là được voi đòi tiên. Vương Cương thống hận nói, 40 tỷ nguyên tiền, chúng ta toàn tông trên dưới, hơn 2.000 tên luyện đan sư nửa năm sáng tạo lợi ích, chỉ như vậy bị bọn họ cướp đi. Đây chính là một đám ma quỷ, lần trước 20 tỷ, lần này 40 tỷ, như vậy lần sau bọn họ sẽ hay không tiếp tục tệ hại hơn, muốn 80 tỷ. Những tông môn khác thành viên đều là lòng đầy căm phẫn. Tông chủ lãnh vô ý yên lặng, sư tôn, hắn nội tâm vô cùng hoài niệm đã mất sư tôn, cũng chính là Đan Hà Tông trước tông chủ. 300 năm trước, Đan Hà Tông trước tông chủ gặp gỡ biến cố, trước khi chết đem Đan Hà Tông tông chủ gánh nặng giao cho hắn. Từ đó về sau, hắn mỗi một ngày liền cũng qua nơm nấp lo sợ. Những năm gần đây cuối cùng ung dung không thiếu, nào nghĩ tới sẽ gặp Hắc Kỳ Bang như vậy cường đạo thế lực. Như vậy cục diện, hắn thật không biết mình còn có thể chống đỡ bao lâu. Lăng Vân lắc đầu một cái, hắn lần trước đánh chết Cổ Kiếm Sơn là vì cho những cái kia chết đi Đan Hà Tông đan sư trả thù. Bởi vì những cái kia đan sư, khi còn sống là hắn ra khỏi đầu, hắn vậy ở trong lòng hứa hẹn phải che chở bọn họ. Nhưng đối với Đan Hà Tông, hắn cũng không trách nhiệm. Cho nên, đối Đan Hà Tông hôm nay khốn cảnh, hắn không hề dự định làm gì. Ngày mai là Ngưu Sơn bí cảnh lần nữa mở ngày, Lăng Vân tràn đầy mong đợi. Đối hắn mà nói, Ngưu Sơn bí cảnh mở thì đồng nghĩa với có thể được tinh thần dịch, luyện chế tinh hà đan. Cái này thì đồng nghĩa với thuộc tính điểm. Bữa nay, Ngưu Sơn bí cảnh sắp đóng thời điểm, Lăng Vân ở bí cảnh ngoại núi non trùng điệp bên trong, thấy lần nữa cái khăn che mặt cô gái Diệu Âm. Quy củ cũ, đây là năm bình bạo quân đan. Lăng Vân nói, Diệu Âm giống vậy không khách khí, đem một cái bình tử ném cho Lăng Vân, năm lượng vẫn thạch dịch. Hai bên xe chạy quen đường giao dịch xong, Lăng Vân liền trực tiếp xoay người muốn đi. Lăng huynh chậm đã, lần này, Diệu Âm nhưng mở miệng gọi lại Lăng Vân. Diệu Âm cô nương có chuyện, Lăng Vân dừng chân một cái. Lăng huynh, lấy người đan đạo thành tựu, như vậy yên lặng vô danh chân thực quá mai một, đối với lần này ta có một cái đề nghị. Diệu Âm nói, trên thực tế, ta đến từ một người vô cùng là tổ chức cường đại, chỉ cần Lăng huynh ngươi gia nhập, nhất định có thể được tổ chức coi trọng, từ đây như hổ vào núi rừng, cá nhập biển khơi, thành tựu vô hạn. Lăng Vân mặt lộ vẻ kinh dị, trước hắn vẫn thật không nghĩ tới, Diệu Âm là muốn mời hắn gia nhập cái gì tổ chức. Các ngươi là cái gì tổ chức? Lăng Vân hỏi, như đối phương tổ chức không sai, hắn chưa chắc không thể cân nhắc. Bất quá lấy hắn xem, cái loại này xác suất cũng không lớn. Liền từ Diệu Âm không ngừng từ hắn cái này mua bạo quân đan, cũng biết cái tổ chức này, cũng không phải là cái gì thủ tự thế lực. Ta tổ chức tin tức rất nghiêm bí mật, không có thể tùy ý tiết lộ, Lăng huynh ngươi muốn biết, chỉ có gia nhập tổ chức sau ta mới có thể nói cho ngươi. Diệu Âm nói, bất quá có một chút ta có thể hướng Lăng huynh ngươi bảo đảm, ta chỗ ở tổ chức thế lực tuyệt đối rất cường đại. Nàng lời này nghe tựa hồ rất chân thành, Lăng Vân nhưng ngay tức thì sáng hứng thú cũng bị mất. Một cái tổ chức đi mời chào người, kết quả liền tên chữ cũng không dám nói. Như vậy giấu đầu lòi đuôi, Lăng Vân còn thật coi thường. Lúc này hắn liền nói, đa tạ Diệu Âm cô nương thương yêu, Lăng Mỗ vô cùng cảm kích, chỉ tiếc Lăng Mỗ đã có thế lực, không cách nào tùy tiện thay đổi môn đình. Trên thực tế, Đan Hà Tông đối hắn một chút sức ràng buộc cũng không có. Hắn thật muốn rời đi, tùy thời cũng có thể đi. Nói như vậy chẳng qua là vì cự tuyệt Diệu Âm. Chương 2575, tăng lên, nghe được Lăng Vân mà nói, Diệu Âm rõ ràng không tin. Ở nàng nhìn lại, như Lăng Hào Kiệt sau lưng có thế lực, cần gì phải đem bạo quân đan lấy ra bán. Loại đan dược này đặt ở thế lực kia, vậy cũng là lá bài tẩy sát chiêu. Cho nên, Lăng Hào Kiệt lời này tuyệt đối là tìm cớ. Bất quá Diệu Âm cũng không biểu hiện cái gì, tiếc nuối cười một tiếng, thì ra là như vậy, xem ra là ta cùng Lăng huynh duyên phận không đủ. Nói xong nàng liền hướng Lăng Vân chắp tay, rất không câu chấp rời đi. Lăng Vân vậy không dừng lại, hướng xa xa đi tới. Nhưng mà, hắn còn chưa đi bao xa, ánh mắt liền bỗng nhiên một nghiêm túc. Xa xa trong không khí, vang lên cực kỳ nhỏ không khí tiếng vỡ vụn. Thanh âm này cứ việc rất nhỏ, nhưng không giấu giếm được Lăng Vân cảm giác. Cơ hồ một khắc sau, một thanh trường kiếm phá không tới, lấy vô cùng kinh khủng tốc độ đâm về phía Lăng Vân. Cái này trường kiếm uy lực không phải chuyện đùa, tuyệt đối là bán thần cấp. Bá, Lăng Vân thân hình chớp mắt, tránh cái này một kiếm này. Nhưng mà, hắn mới vừa né tránh một kiếm này, lại có bảy kiếm từ nhưng hai thứ khác phương hướng bắn tới. Cái này bảy kiếm uy lực cố nhiên không bằng kiếm thứ nhất, chính là đứng đầu đại chí tôn cấp. Nhưng chúng liên hiệp, giống vậy không thể khinh thường, bất quá đây đối với Lăng Vân mà nói không coi vào đâu. Tơ liễu thân pháp, hắn giống như tơ liễu, trên không trung nhẹ nhàng phiêu động, khôn khéo tránh được những thứ phi kiếm này. Oanh oanh oanh, bốn phía núi non trùng điệp thì gặp gỡ hủy diệt, kiếm khí chỗ đi qua, hết thảy cũng hóa là phấn vụn. Sát cục, Lăng Vân lập tức cũng biết, mình đây là gặp gỡ phục giết. Diệu Âm, trong phút chốc, Lăng Vân liền nhớ đến một người, chính là trước đây không lâu rời đi Diệu Âm. Những người khác không cái này động cơ giết hắn, dẫu sao ở Hồng Châu, hắn mặt ngoài thân phận chỉ là Đan Hà Tông phổ thông luyện đan sư. Không thể nào có người vận dụng bán thần tới giết hắn. Chỉ có Diệu Âm biết hắn chém chết qua mấy tên đại chí tôn. Một cổ tức giận, dọn ra từ Lăng Vân nội tâm bay lên. Rất hiển nhiên, từ Diệu Âm quyết định mời chào hắn lúc đó, cũng chưa từng nghĩ tới cho hắn quyền lựa chọn. Hắn như đáp ứng Diệu Âm, vậy dĩ nhiên chuyện gì đều không. Có thể hắn cự tuyệt Diệu Âm, vì vậy Diệu Âm liền trực tiếp muốn giết hắn. Không những như vậy, bốn phía từng đạo bóng người xuất hiện, Lăng Vân quan sát được, những người này tu vi, cũng không có bọn họ triển hiện thực lực như thế mạnh. Nhưng bọn họ hơi thở cũng vô cùng là cuồng bạo, giống như một cái bạo quân. Bạo quân đan, Lăng Vân lập tức rõ ràng, những người này là ăn bạo quân đan. Diệu Âm lại dùng hắn luyện chế bạo quân đan, đi đối phó hắn. Lăng Vân cau mày, những người trước mắt này hắn thật ra thì cũng không phải là rất để ý. Nhưng cái này Diệu Âm sau lưng tổ chức không đơn giản, Lăng Vân chân thực không muốn trêu chọc loại phiền toái này. Hắn ngược lại không phải là sợ hãi, thuần túy là lo lắng sẽ bị thần bí này đánh vỡ cuộc sống yên tĩnh. Lấy hắn bây giờ tình huống, chỉ cần có thể một mực giữ khiêm tốn, thực lực liền sẽ không ngừng tăng lên. Đã như vậy, hắn căn bản không cần và những võ giả khác như vậy đi liều sống liều chết. Suy nghĩ một chút, Lăng Vân quyết định rút lui. Hắn tốc độ cực nhanh, cộng thêm thân phận phi phàm. Bốn phía những người đó căn bản không cách nào ngăn lại hắn, chớp mắt liền bị hắn phá vòng vây ra vòng vây. Mắt gặp Lăng Vân muốn bỏ chạy, một chi hắc kim loại đầu mũi tên phút chốc bắn tới. Lăng Vân trong lòng đập mạnh, từ nơi này màu vàng đen trên đầu tên, cảm giác được mãnh liệt uy hiếp. Phá pháp nỏ, hắn lập tức biết cái này hắc kim đầu mũi tên là cái gì. Đây là phá pháp nỏ tên bắn ra. Phá pháp nỏ là so phá cương nỏ đáng sợ hơn đồ, liền pháp tướng cũng có thể phá. Loại vật này đối thần minh đều có nhất định uy hiếp. Không nghĩ tới những nhân thủ này bên trong, lại còn có loại vật này. Lăng Vân nhất thời liền biết, hắn muốn rút lui kế hoạch là phá sản. Phá pháp nỏ có thể phong tỏa người khí cơ, mặc dù cũng có thủ đoạn có thể hóa giải, nhưng chuyện hắn trước căn bản không có chuẩn bị. Như vậy thứ nhất, những người này là có thể một mực phong tỏa hắn phương vị, hắn chạy cũng không dùng. Thật muốn trốn về Đan Hà Tông, hắn còn sẽ cầm tai họa mang cho Đan Hà Tông. Chuyện cho tới bây giờ xem ra hắn đã không có lựa chọn nào khác. Muốn hóa giải trước mắt cái này vấn đề khó khăn, hắn chỉ có một cái phương pháp, đó chính là diệt những người này. Đây là, Lăng Vân thấy, một tên cái khăn che mặt tay cô gái cầm một cái hắc kim nỏ xuất hiện ở hắn phía trên. Cô gái này chính là Diệu Âm, lúc trước mũi tên kia, bất ngờ là Diệu Âm bắn. Lăng Vân trong mắt không khỏi thoáng qua lau một cái lệ quang. Lăng huynh, người đàn đạo không tầm thường, cho nên ta nguyện ý lại cho ngươi một lần cuối cùng cơ hội, chỉ cần ngươi đáp ứng gia nhập ta tổ chức, ta liền đối ngươi trước kia cự tuyệt không nhắc chuyện cũ. Diệu Âm nói, Lăng Hào Kiệt có thể luyện chế bạo quân đan, vậy thì tương đương với một tòa bảo khố. Cái này các người gia nhập tổ chức, đối tổ chức không thể nghi ngờ có nhiều chỗ tốt. Cho nên, nàng đối Lăng Hào Kiệt là thật động tâm, mà cùng lúc đó, như Lăng Hào Kiệt cự tuyệt, nàng liền chỉ có giết đối phương. Hạng nhân vật này nếu như bị cái khác thế lực mời chào, ắt phải sẽ đối với tổ chức tạo thành uy hiếp thật lớn. Được, ta đáp ứng. Lăng Vân tựa hồ bị uy hiếp được, gật đầu nói. Kẻ thức thời là người tài giỏi. Diệu Âm mặt lộ nụ cười, viên thuốc này là giáo ta độc môn đan dược, đem người nó ăn vào, chính là giáo ta thành viên. Lăng Vân vừa thấy đã biết, đây là một loại độc dược. Nếu như những người khác, ăn vào đan dược này, đi về sau liền nhất định chỉ có thể bị Diệu Âm khống chế. Nhưng cái này đối Lăng Vân không có chút nào tác dụng. Hắn không chần chờ chút nào, nhận lấy đan dược này, trực tiếp uống vào. Uống lúc đó, hắn âm thầm dùng nguyên cương đem đan dược này bọc lại, sau đó vận chuyển vạn cổ thôn thiên quyết, đem độc tính cũng cho hóa giải. Diệu Âm có chút kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới, Lăng Vân sẽ như thế sảng khoái đáp ứng, hơn nữa thật uống đan dược. Cứ việc không biết Lăng Vân ý tưởng, nhưng Diệu Âm cũng không biết. Trên mặt nàng toát ra nụ cười, mặc dù nàng biết, Lăng Hào Kiệt có thể luyện chế bạo quân đan, khẳng định đan đạo tu vi không tầm thường, nhưng nàng vẫn không có bất kỳ lo lắng. Bởi vì nàng cho Lăng Hào Kiệt ăn vào đan dược, chính là trong giáo thần minh luyện chế. Coi như Lăng Hào Kiệt đan đạo tu vi cao hơn nữa, ăn vào đan dược này, sống chết cũng chỉ có thể bị nàng khống chế. Lăng huynh ngươi yên tâm, viên thuốc này chỉ là giáo ta bảo đảm ngươi trung thành một loại thủ đoạn, ngày thường nó đối ngươi thân thể, không những không có nguy hại, còn có thể giúp ích ngươi tu hành. Diệu Âm cười nói. Lăng Vân thở dài nói, các ngươi thủ đoạn, chân thực quá cao minh, ta là không thể không theo, đúng rồi, còn không biết giáo ta tên. Diệu Âm đối Lăng Vân đã rõ ràng tín nhiệm, mỉm cười nói, giáo ta tên Vô Sinh giáo, tín ngưỡng Vô Sinh lão mẫu. Vừa nghe danh tự này, Lăng Vân liền biết cái này Vô Sinh giáo là món hàng gì sắc. Đại Mông Đế quốc quốc giáo là Trường Sinh giáo, cái này Vô Sinh giáo tuyệt đối là nghịch dạy, thảo nào đối phương muốn giấu đầu lòi đuôi, lúc đầu vốn là không thấy được ánh sáng. Tốt lắm, Lăng Hào Kiệt, người hiện tại có thể theo ta hồi dậy, là giáo ta nhóm lớn tính luyện chế bạo quân đan. Diệu Âm nói, tựa hồ tự nhận đã nắm trong tay Lăng Vân, nàng đã lười được lại che giấu mình mục đích. Nói được một nửa, nàng thân thể liền chấn động mạnh một cái, khó tin nhìn Lăng Vân. Nàng ngực, đã bị Lăng Vân kiếm xuyên thủng. Ngươi điên, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân, ngươi có thể biết, ngươi ăn giáo ta không sinh đan, chỉ cần ta nhất niệm dưới, ngươi liền 10 phần chết chắc. Vậy ngươi có biết hay không, ta ghét nhất bị người mưu hại và uy hiếp. Lăng Vân ánh mắt lạnh lùng, Diệu Âm đầu tiên là tính toán hắn, sau đó lại uy hiếp hắn, có thể nói là khác biệt cũng chiếm. Dưới tình huống này, hắn lại làm sao có thể bỏ qua Diệu Âm. Vô Sinh lão mẫu, chân không quê nhà, Diệu Âm bắt đầu niệm động thần chú, tựa hồ muốn dẫn động Lăng Vân trong cơ thể không sinh đan dược lực. Nhưng mà bỏ mặc nàng làm sao thử nghiệm, đều không cách nào để cho Lăng Vân cảm nhận được nửa điểm thống khổ, chớ nói chi là đánh chết Lăng Vân. Không thể nào, cái này không thể nào. Diệu Âm không cách nào tiếp nhận, nàng tựa hồ đã điên cuồng, nhưng mạng nàng hồn nhưng vào lúc này thử nghiệm chạy trốn. Phốc suy, Lăng Vân không có bất kỳ mềm lòng chùn tay, trường kiếm rút ra lại chém, trực tiếp đem Diệu Âm mệnh hồn chém chết. Diệu Âm trong tròng mắt thần thái, nhất thời thật nhanh biến mất. Qua một hồi, nàng thân thể liền hướng quay ngược lại. Lăng Vân không xem nhiều nàng, đã bắt đầu đuổi giết cái khác Vô Sinh giáo thành viên. Ước chừng 15 phút, lần này tới vây giết Lăng Vân Vô Sinh giáo thành viên, liền cơ hồ đều bị Lăng Vân chém chết. Nhưng vẫn có một người chạy trốn, là một cái khác bán thần. Lăng Vân lần này dùng kế đặc biệt tuyệt diệu, cho nên mới có thể không tốn sức chút nào đánh chết Diệu Âm cái này cái bán thần. Bất quá hắn giết chết Diệu Âm, nhưng để cho khác một cái bán thần có phòng bị. Người sau cấp tốc chạy trốn, Lăng Vân vậy rất khó đuổi kịp. Cái này để cho Lăng Vân không khỏi cau mày, cái này chạy mất bán thần, không thể nghi ngờ là cái tai họa ngầm. Đáng tiếc, hắn tựa hồ cũng không có càng biện pháp tốt. Thật may hắn đã dịch dung, dùng vậy là tên giả, đối phương muốn tìm hắn vậy không dễ dàng. Để cho Lăng Vân càng tiếc nuối, ngược lại thì Diệu Âm điều này thu mua tinh thần dịch tuyến, từ đây liền chặn. Nhưng hắn vậy không thể làm gì, Diệu Âm dẫu sao là bán thần, hắn cũng không dám nương tay. Có cơ hội giết đối phương, hắn nhất định là có thể giết liền giết. Sau đó, Lăng Vân không quên thu góp những thứ này Vô Sinh giáo đệ tử nhẫn hư không. Những đệ tử khác nhẫn hư không bên trong, đại đa số nguyên tiền, dược liệu và bảo vật các loại. Cộng lại giá trị có chừng 90 tỷ nguyên tiền, càng để cho Lăng Vân để ý, vẫn là Diệu Âm nhẫn hư không. Bởi vì hắn phát hiện, Diệu Âm nhẫn hư không bên trong, lại còn có 12 tinh thần dịch. Đây không thể nghi ngờ là niềm vui ngoài ý muốn. Cái này 12 tinh thần dịch, cộng thêm trước Diệu Âm đã giao dịch cho hắn 5 lượng, trong tay hắn thì có 15 hai tinh thần dịch. Trước lúc này, Lăng Vân đã vượt qua rất dài một đoạn vững vàng thời gian, đối tăng lên thực lực khẩn cấp tính đã không phải như vậy cao. Dù sao chỉ cần hắn tuần tự tiến dần, từ từ tích lũy thuộc tính điểm, hắn thực lực liền sẽ vững bước tăng lên. Nhưng hiện tại, hắn ngược lại là có một ít cảm giác cấp bách. Thần linh thủ đoạn rất nhiều, Lăng Vân không cách nào xác định Vô Sinh giáo có thủ đoạn gì. Vạn nhất Vô Sinh giáo nắm giữ bí pháp gì, thật có thể tìm được hắn đâu. Lúc này, Lăng Vân cũng không đợi trở lại Đan Hà Tông. Hắn trực tiếp ở nơi này trong rừng núi, trốn vào vân vụ thế giới, ở vân vụ thế giới bên trong luyện chế tinh hà đan. 15 hai tinh thần dịch, cộng để cho hắn luyện chế 150 viên tinh hà đan. Toàn bộ sau khi dùng, đại lộ huyết quang thì chẳng khác nào vận chuyển 1.500 thiên. 90 thiên một chút thuộc tính điểm, Lăng Vân nhất thời lấy được 16 điểm thuộc tính điểm. Hắn nhìn xuống hủy diệt pháp ấn, đã có 20% độ tiến triển. Lúc này, hắn đem 8 giờ thuộc tính điểm, thêm ở hủy diệt pháp ấn trên. Độ tiến triển nhất thời tăng trưởng đến 1%, hủy diệt pháp ấn lúc này từ tầng thứ 5, tăng lên tới tầng thứ 6. Lực lượng tăng lên tới 7.5 tỷ long, tu vi đạt tới cao cấp đại chí tôn, đại lộ màn sáng bên trong, hắn còn thừa lại 8 giờ thuộc tính điểm. Cái này 8 giờ thuộc tính điểm, nhưng đã không cách nào tăng lên nữa hủy diệt pháp ấn. Lần này tăng lên hủy diệt pháp ấn, dùng 10 điểm thuộc tính điểm. Lần kế tăng lên, liền cần 20 giờ. Tăng lên xong, Lăng Vân liền trở lại Đan Hà Tông. Chương 2576, thật phù, 3 ngày sau, Thiết Ba chết, sáng sớm, Lăng Vân đi đan phòng trên đường, liền phát hiện trước phía đám người một phiến hỗn loạn. Hỏi thăm sau đó hắn biết được, là bên trong tông môn một cái tên là Thiết Ba đệ tử, chết ở gian phòng của mình. Thiết Ba trạng thái chết, cực kỳ giống là chúng cái phim gì độc. Không chỉ là Thiết Ba, rất nhiều những đệ tử khác, cũng có không thích triệu chứng, chỉ là không có Thiết Ba như vậy nghiêm trọng. Đây là thế nào, rõ ràng những người này một mực ở bên trong tông môn, nơi nào đều không đi, làm sao bị trúng độc. Đan Hà Tông bên trong chốc lát nhân tâm hốt hoảng. Lăng Vân cau mày, đi theo đám người đi Thiết Ba cư trú viện tử. Rất nhanh hắn liền thấy Thiết Núi thi thể, từ trên thi thể dấu hiệu tới xem, Thiết Núi đích xác là trúng độc mà chết. Trong phảng phất, Lăng Vân cảm giác Thiết Núi trên thi thể tản ra hơi thở, có một ít cảm giác quen thuộc. Hắn đi tới, lặng lẽ dùng nguyên cương ngưng tụ thành kim, lấy Thiết Núi một giọt máu. Cái này độc, Lăng Vân thần sắc hơi động, mặc dù hắn không gặp qua cái này độc, nhưng cái này độc thủ pháp luyện chế rất quen thuộc. Không sinh đan, này độc tạo thành phương thức, cùng không sinh đan khá làm tướng tựa như. Như vậy rất có thể, cái này độc luyện chế người, cùng không sinh đan luyện chế người là cùng một người. Cái này độc chẳng lẽ là vô sinh giáo kiệt tác? Lăng Vân cau mày, chính hắn tuy không sợ cái này độc, nhưng cái này độc nếu không sớm giải quyết, toàn bộ Đan Hà Tông đều có thể sẽ xảy ra chuyện. Đến lúc đó, hắn ổn định sinh hoạt ắt sẽ bị phá vỡ. Hơn nữa hắn giàu gì ở Đan Hà Tông ở lâu như vậy, cùng Đan Hà Tông bên trong một số người, ít nhiều có một ít tình nghĩa ở. Hắn không cách nào ngồi nhìn những người này bỏ mạng mà không quản. Cho nên việc cần kíp, hắn được tướng cái này độc ngọn nguồn tìm cho ra. Vừa vặn đây là, Đan Hà Tông mình cũng ở đây xe phân khối lớn cha. Chàng này độc tới đột nhiên, phạm vi lại lớn, Đan Hà Tông không thể nào không coi trọng. Có thể để cho kịch độc phạm vi lớn như thế truyền bá, chỉ có hai loại có thể, cũng phải không khí, hay là nguồn nước. Lăng Vân kinh nghiệm phong phú, Đan Hà Tông những người khác còn muốn khắp nơi tìm kiếm, từng cái kiểm soát, hắn nhưng là ngay tức thì liền đem phạm vi thu nhỏ lại, phong tỏa ở hai loại có thể. Sau đó hắn lại kiểm soát không khí. Nếu như trong không khí có độc, hắn không có thể không biết. Vậy cũng chỉ còn lại có cuối cùng một loại có thể nguồn nước. Nhất định là có người, ở trong nước xuống độc. Lăng Vân trực tiếp đem khả năng này, nói cho trưởng lão Vương Cương. Vương Cương cảm thấy thể hồ quán đỉnh, thân thể chấn động một cái, vội vàng đem khả năng này chuyển cáo tông chủ Lãnh Vô Ý. Người đâu, lập tức đi thăm dò nguồn nước. Lãnh Vô Ý hét lớn, Đan Hà Tông nguồn nước, đến từ trong núi một linh tuyền. Do Vương Cương lãnh đạo tuần tra đội ngũ đi tới nơi này linh tuyển chỗ, phát hiện linh tuyển cũng không vấn đề gì. Sau đó, bọn họ liền kiểm tra dọc đường dòng sông. Trong linh tuyển nước, là thông qua một con sông tới Đan Hà Tông. Vương trưởng lão, nơi này có đại lượng cá thi, bỗng nhiên có người hô lớn. Những người khác vội vàng bay đi, quả nhiên ở một nơi đoạn sông, nổi lơ lửng đại lượng cá thi. Chỗ này nhất định có vấn đề, đám người ánh mắt xét một cái. Mọi người không nên tới gần nơi này nước, phòng ngừa chúng độc. Vương Cương quát lên, tiếp theo hắn liền cùng mấy cái khác luyện đan sư, dùng chuyên nghiệp ngân châm kiểm tra chất lượng nước. Kiểm tra sau đó, tất cả ngân châm cũng biến thành màu đen. Bọn họ sắc mặt cũng theo đó biến thành đen, nước này lại thật bị người đầu độc, cái này là ai làm, lại như này độc ác. Đan Hà Tông tất cả mọi người bị tức phát run, đem tin tức này truyền về tông môn sau đó, tông chủ Lãnh Vô Ý cũng là vô cùng tức giận. Cái này đầu độc người, thật sự là ác độc hết sức. Đối phương đây là muốn để Đan Hà Tông diệt tông à? Hơn nữa may mà Lăng Vân cơ trí, nhắc nhở bọn họ nguồn nước có vấn đề. Nếu không bọn họ trễ nãi nữa mấy ngày, tông môn cũng không biết sẽ lại có bao nhiêu người trúng độc. Hôm nay nếu cha xảy ra vấn đề, vậy vấn đề liền không nhiều. Lãnh Vô Ý lập tức để cho người đem chỗ kia dòng sông, tiến hành độ sâu sạch sẽ. Lăng Vân vậy yên lòng, không lại hỏi quá nhiều chuyện này. Lúc này, hắn nhận được Tần Di tin tức, Tần Di dược liệu phường lại thu mua đến một nhóm mới tinh thần dịch. Cái này để cho Lăng Vân tâm tình khá là vui thích. Mặc dù rượu âm đường dây chặn, nhưng Tần Di cái đường dây này, so rượu âm vậy ổn định được hơn. Đến băng điện, hắn rất nhanh thấy Tần Di. Lăng Vân nói, Tần phường chủ, chúng ta vẫn là giữ quy củ cũ giao dịch. Nhưng mà, Tần Di nhưng mặt lộ áy náy vẻ, Lăng công tử, lần này, chúng ta sợ rằng không cách nào giữ quy củ cũ giao dịch. Lăng Vân nhướng mày một cái, chẳng lẽ Tần phường chủ ngươi không thu được vẫn thạch dịch. Hắn trong lòng cũng là ám chặt, chẳng lẽ Tần Di nơi này đường dây vậy muốn ngưng? Đây cũng không phải, vẫn thạch dịch ta có, vẫn là ba lượng. Tần Di nói, chỉ là cái giá này, ta không cách nào lại cho ngươi giảm giá, chỉ có thể giữ giá mua ra tay. Lăng Vân trong lòng thở phào nhẹ nhõm, đối hắn mà nói, giá cả cũng không phải là vấn đề gì. Bất quá hắn trên mặt cũng không hiển lộ, hỏi, đây là vì sao? Mặc dù hắn không thèm để ý giá cả, nhưng cũng không thể để cho người cảm thấy hắn là người tiêu tiền như rác. Lăng công tử có lẽ không biết, gần đây phụ cận đây mấy chục tòa thành trì, cũng xuất hiện một loại mầm độc, bệnh này độc phạm vi đại lan truyền, đối dược liệu nghề vậy tạo thành ảnh hưởng to lớn. Tần Di nói, cái này đưa đến ta thu mua tất cả loại thuốc, bao gồm vẫn thạch dịch độ khó, cũng sau đó thật to tăng lên, vậy gián tiếp tạo thành chi phí tăng lên. Nếu như giống hơn nữa trước như vậy cho ngài giảm giá, ta là thật muốn thua thiệt bản. Mầm độc, Lăng Vân ánh mắt hơi rét, nghĩ tới Đan Hà Tông độc. Trước hắn còn tưởng rằng là thế lực kia, ở tận lực nhằm vào Đan Hà Tông. Bây giờ nhìn lại cũng không phải là như vậy, vậy bàn tay đen sau màn mục tiêu hiển nhiên to lớn hơn. Đan Hà Tông còn không như vậy trọng yếu, chỉ là đối phương thuận tay mà là. Thật chẳng lẽ là Vô Sinh giáo, bọn họ kết quả muốn làm gì? Lăng Vân thất kinh, cái này thật đúng là gió thổi báo giông tố sắp đến. Trước Vô Sinh giáo liền từ hắn cái này trắng trợn thu mua bạo quân đan, hôm nay lại đến chỗ gieo rắc kịch độc. Đây quả thực là cố ý họa loạn Trường Sinh giáo thống trị. Họa loạn Trường Sinh giáo thống trị, có lẽ đây chính là Vô Sinh giáo mục đích. Những ý niệm này ở Lăng Vân trong đầu chớp mắt rồi biến mất. Rất nhanh liền đem những ý niệm này cũng quên đi, dẫu sao cái này cùng hắn quan hệ không nhiều. Cái này mảnh xứ sở, vô luận là Trường Sinh giáo thống trị, vẫn là Vô Sinh giáo thống trị, chỉ cần không tới quấy rầy hắn, liền cùng hắn không liên quan. Thì ra là như vậy, Lăng Vân gật đầu, nếu rõ ràng nguyên do, vậy Tần phường chủ yêu cầu đích xác có thể hiểu, giá mua liền giá mua đi. Vẫn thạch dịch giá mua, là 500 triệu một tiền. Trước Tần Di cho hắn đánh hao tổn, 400 triệu một tiền. Nhưng vô luận 500 triệu một tiền vẫn là 400 triệu một tiền, ở Lăng Vân xem ra, đều là hắn được lợi lớn. Dẫu sao đây là tinh thần dịch, căn bản không phải cái gì vẫn thạch dịch. Lăng công tử sảng khoái, Tần Di vậy thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra nụ cười mê người. Nàng là thật không muốn mất đi Lăng Vân cái này khách quý. Mỗi lần mua vẫn thạch dịch đều là ba lượt, trên 10 tỷ nguyên tiền, nàng có thể được lợi hơn 1 tỷ. Nếu không phải lần này chi phí thật to tăng lên, nàng cũng không muốn mở cái miệng này. Mở miệng lúc đó, nàng thật rất lo lắng sẽ mất đi cái này khách quý. Khá tốt Lăng Vân so nàng nghĩ càng hào. Giao dịch xong sau đó, Lăng Vân liền đi ra phía ngoài. Đi trên đường, Lăng Vân bước chân bỗng nhiên dừng lại, phía trước sóng người mãnh liệt. Mau, đi nhanh xem Diệu Pháp Thiền Sư. Không nghĩ tới Diệu Pháp Thiền Sư lại tới băng điện, chúng ta bắt chặt thời gian đi cầu lấy thật phù. Mọi người điên cuồng hướng đường phố phía đông vào tới. Diệu Pháp Thiền Sư, Lăng Vân ánh mắt chớp mắt. Diệu Pháp, danh tự này, để cho hắn nghĩ tới Diệu Âm. Trong phảng phất, hắn đã có suy đoán. Mà chân tướng cụ thể như thế nào, hắn cũng cần đi xem mới có thể xác định. Hắn liền đi theo sóng người cùng nhau phun trào. Cũng không lâu lắm, hắn sẽ đến đường phố phía đông một cái phố buôn bán bên trong. Giờ phút này nguyên cái phố buôn bán đã là sóng người như biển, dõi mắt nhìn lại khắp nơi đều là nhốn nháo đầu người. Ở trong giữa đám người, đứng sừng sững một cái đài cao. Trên đài cao có một đám thân mặc đồ màu trắng đạo bào người thần bí. Cái khác đạo bào người đều ngồi trước, chỉ có ở giữa một cái tóc bạc mặt hồng hào, tiên phong đạo cốt ông già đạo bào đứng. Ở những người khác xem ra, cái này ông già đạo bào mặt mũi hiền lành, mặt đầy than trời trách đất. Lăng Vân lại có thể thấy rõ đến đối phương đáy mắt chỗ sâu lạnh lùng. Các vị cư sĩ, gặp nhau chính là duyên, bần đạo Diệu Pháp, bản vị trong núi khách. Ông già đạo bào nói, gần đây biết được dưới núi có nghiệt độc truyền bá, căn cứ tử bi là trong lòng chi tâm, lúc này mới đánh vỡ nhiều năm thanh tu, xuống núi tới khai đàn làm phép, hóa giải nghiệt độc. Nghe được hắn mà nói, trong đám người một phiến xôn xao. Gần đây khắp nơi đều là mầm độc truyền bá, rất nhiều người cũng làm nằm liệt giường thậm chí còn tử vong, băng điện cũng không ngoại lệ. Cái này để cho rất nhiều người cũng lòng người bàng hoàng. Dưới tình huống này, đột nhiên có một lời đồn đãi truyền ra. Nói có cao nhân đắc đạo Diệu Pháp, tuy không phải thần minh, nhưng được thần minh che chở, có thần minh thủ đoạn, có thể làm người giải độc cứu mệnh, rất nhiều người cũng giống như bắt rơm giả cứu mạng. Giờ phút này nghe được Diệu Pháp mà nói, một số người lại là kích động. Thiền sư đại nhân, ngài là cao nhân đắc đạo, cầu ngài mau cứu chồng ta, hắn ngày hôm trước bị mầm độc triền thân, ngày hôm nay đã là thoi thóp. Một người phụ nữ bỗng nhiên khóc lớn nói, ở sau lưng nàng, mấy người mang một cái người đàn ông trung niên đi ra. Cái này người đàn ông trung niên trên mặt không có chút huyết sắc nào, trắng bệch như tờ giấy, môi nhưng là bầm đen một phiến, vừa thấy liền cho người một loại người chúng kịch độc, mệnh không lâu vậy cảm giác. Người phụ nữ lại là đại chúng quỳ xuống, khóc lớn tiếng cầu, nhìn để cho người không khỏi rơi lệ. Ai, vị này cư sĩ không cần như vậy, nếu bần đạo ở chỗ này, tự nhiên sẽ không để cho làm phu quân xảy ra chuyện. Ông già đạo bào từ trên đài cao bay xuống, rơi vào bên cạnh trung niên nam tử. Phù tới. Hắn đưa tay một chiêu, một tấm phù lục liền rơi vào tay hắn. Tiếp theo, hắn đem bùa này đi người đàn ông trung niên trán dán một cái, trong miệng nói lẩm bẩm. Vẻn vẹn chỉ qua một lúc lâu, nguyên bản hấp hối người đàn ông trung niên liền mở mắt ra, trên mặt màu máu vậy thật nhanh khôi phục. Lăng Vân cảm thấy rất không nói, cái này vô sinh giáo làm giả trình độ không khỏi quá lần. Một cái hấp hối người, mới vừa thiếp hạ phù lục liền khôi phục. Coi như là uống thần đan vậy không thứ hiệu quả này à. Nhưng hết lần này tới lần khác, như vậy thần kỳ cảnh tượng, nhưng để cho chung quanh rất nhiều người làm kinh ngạc hoan hô. Đa tạ thiền sư đại nhân, đa tạ thiền sư đại nhân ân cứu mạng. Người phụ nữ kích động nói, vậy khôi phục như cũng người đàn ông trung niên, vậy phanh quay về ông già đạo bảo diệu pháp quỳ xuống. Các vị thấy chưa, đây chính là thật phù lực lượng, chỉ cần ngươi cùng bổn giáo có duyên phận, trong lòng đối vô sinh lão mẫu thành kính, như vậy thì coi là ngươi sắp chết, đều có thể cải tử hồi sanh. Diệu pháp bên người đệ tử nói, lời này vừa ra, đám người bộc phát xôi trào. Chương 2577, ngươi đã nhập ma, thật đúng là tà giáo à? Lăng Vân than thầm, vậy vô sinh giáo đệ tử, chỉ cần người bình tĩnh đi suy tính suy nghĩ, liền có thể phát hiện to lớn chỗ sơ hở. Lớn nhất chỗ sơ hở, chính là cùng bổn giáo có duyên phận, trong lòng đối vô sinh lão mẫu thành kính. Như vậy thứ nhất, như vậy đến lúc đó người sống, chính là phù lục công lao. Nếu là người chết rồi, vô sinh giáo liền có thể nói là người cùng vô sinh giáo vô duyên, đối vô sinh lão mẫu không thành kính. Dù sao bỏ mặc như thế nào có lý đều là vô sinh giáo. Còn như cái này được cứu người đàn ông trung niên, căn bản thì không có sao, hoàn toàn là chứa. Rất hiển nhiên, đây chính là vô sinh giáo nhờ. Bất quá mấu chốt nhất đồ, còn chính là ở chỗ vậy phù lục. Lăng Vân mắt lộ ra sạch bóng. Bùa này, cũng không phải là chữa bệnh gì cứu người, mà là một loại khống chế người công thủ đoạn. Vật này nội bộ, thật có thần minh lực. Người bệnh bị dán lên vật này, tư tưởng liền sẽ phải chịu thần minh lực ăn mòn, từ đó đối thần minh sinh ra tín ngưỡng. Vô sinh giáo thật là đánh được một tay tốt tính toán. Người chết, cùng vô sinh giáo võ quán, mà người còn sống sót, thì sẽ bị phù lục khống chế, trở thành vô sinh giáo người, đồng thời làm chứng cứ tiến một bước truyền bá vô sinh giáo lợi hại. Lâu ngày, tất sẽ có càng ngày càng người tin ngưỡng vô sinh giáo. Những người chết kia người nhà bị không ngừng tẩy não sau đó, chỉ sợ cũng sẽ lấy là người nhà chết, là tín ngưỡng không đủ kiên định nguyên nhân, mà không phải là phù lục bản thân vô hiệu duyên cớ. Dĩ nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đều bị cái này cuồng nhiệt bầu không khí tẩy não. Lại là những người này, nhất định chính là thiên hạ gieo họa. Đám người bên bờ, có người hận như vậy nói. Lăng Vân dư quang liếc một cái, phát hiện nói chuyện chính là một cái băng vệ. Cũng chưa có ai tới quản bọn họ, triều đình và trường sinh giáo đâu, chỉ cần ở trên cho chúng ta quyền hạn, chúng ta băng vệ nguyện người đầu tiên xuất thủ bắt bọn họ. Mấy cái khác trẻ tuổi băng vệ cũng nói, cũng im miệng cho ta. Kinh nghiệm già dặn băng vệ đội trưởng trách mắng, vô sinh giáo người, cũng là các ngươi có thể đắc tội. Không suy nghĩ chính các ngươi, vậy phải cân nhắc hạ nhân nhà của các ngươi. Nghe vậy, mấy cái trẻ tuổi băng vệ nhất thời không dám nhiều lời nữa. Ở mấy người nghị luận lúc đó, trên đài cao vô sinh giáo đám người, đã bắt đầu phát ra phù lục. Cuồng nhiệt bầu không khí, thoáng chốc đạt tới một cái đỉnh cấp. Các ngươi đám này e sợ cho thiên hạ bất loạn yêu ma quỷ quái, lại xem bổn tọa trừ các ngươi. Bỗng nhiên, một đạo chợt quát tiếng vang lên, ngay sau đó, một tên mang mặt nạ hắc y nhân liền xuất hiện ở giữa không trung. Người nào, lại dám đối các vị thiền sư bất kính, thật sự là đáng chết. Cái này các người, nhất định sẽ bị thiên địa phỉ nhổ. Vô sinh giáo đám người còn không nổi giận, trong đám người vô số bị tẩy não người liền thốt nhiên giận dữ. Ông già đạo bào diệu pháp thần sắc nhàn nhạt, lộ vẻ được vô cùng có phong độ, cư sĩ đối với ta vô sinh giáo, chỉ sợ là có nhiều hiểu lầm. Ta vô sinh giáo, miễn phí phát cho phù lục là chúng sanh đuổi nhiệt độc, không cầu lợi, chỉ cầu phổ độ chúng sanh, cư sĩ nói như vậy chúng ta, chẳng phải là muốn để cho người trong thiên hạ đau lòng. Giết hắn, thằng đáng chết, thiền sư đại nhân như vậy từ bi, ngươi lại còn dám đối với thiền sư cửa bất kính, thật là nên xuống địa ngục. Quần tình kích trào, bốn phía mọi người nhìn về phía cái này nam mặt nạ ánh mắt, tựa hồ hận không được đem người sau ăn sống nuốt tươi. Phổ độ chúng sanh, ha ha ha, các ngươi như thế lợi hại, vậy ta cũng muốn xem, các ngươi có thể hay không phổ độ được chính các ngươi. Nam mặt nạ tức giận cười to, keng, hắn ngang nhiên rút kiếm, chém về phía Diệu Pháp, to gan, Diệu Pháp bên người cái khác vô sinh giáo thành viên giận dữ. Trong phút chốc, bọn họ đồng loạt ra tay, ngăn trở nam mặt nạ một kiếm này. Nam mặt nạ tu vi không tầm thường, chính là đứng đầu đại chí tôn. Cái này ra tay một cái, cũng là uy lực kinh người. Nhưng mà, vô sinh giáo người vậy không phải chuyện đùa. Hơn 10 người đồng loạt ra tay hạ, nhất thời đem nam mặt nạ một kiếm này cản được. Ồ, Lăng Vân thần sắc hơi động, bởi vì nam mặt nạ chiêu thức, hắn khá là quen thuộc. Nam mặt nạ cùng Trường Sinh giáo đám người, chiến đấu được càng phát ra kịch liệt. Nhưng hắn rõ ràng vẫn là đánh giá quá thấp Trường Sinh giáo đám người. Thời gian một lúc lâu, hắn lại dần dần bị Trường Sinh giáo đám người cho cuốn lấy. Cho ta lăn, nam mặt nạ gầm lên, hắn khí thế bỗng nhiên bùng nổ, xé kéo một tiếng, đem phía trước một cái vô sinh giáo thành viên chém giết. Máu tươi ở dưới đài cao văng tung tóe ra, hạ phía đám người nhất thời một hồi hỗn loạn, không ít người rối rít lui về phía sau, e sợ cho bị ảnh hưởng đến. Thật vẫn là hắn, Lăng Vân lắc đầu, hắn giờ phút này đã hoàn toàn xác nhận, cái này nam mặt nạ, chính là hắn người quen Dương Diệp. Liên tưởng đến Dương Diệp vậy khá là tránh nghĩa tính cách, hắn cảm thấy ám sát vô sinh giáo thành viên loại chuyện này, đối phương vậy thật có thể làm được. Đồng thời, Dương Diệp phá vỡ phía trước ngăn trở, đi tới Diệu Pháp trước người. Người tên tặc này nói, cho ta chết. Dương Diệp hai mắt đỏ như máu, tựa hồ đối với Diệu Pháp tràn đầy hận ý. Nháy mắt tức thì, hắn bộc phát ra càng cuồn cuộn kiếm khí, đánh úp về phía Diệu Pháp. U mê không tỉnh, Diệu Pháp thụ ở trước ngực bàn tay, hướng về phía trước đẩy một cái. Bàn tay như năm ngón tay núi to, cùng chạy tới cuồn cuộn kiếm khí mạnh mẽ va chạm. Kiếm khí bị đại bại, tạo thành hủy diệt gió bão đổ sông lên, Dương Diệp thoáng chốc bị đẩy lui mấy chục bước. Cái này để cho hắn hoảng sợ không thôi, Diệu Pháp thực lực mạnh, không thể nghi ngờ vượt qua hắn dự liệu. Không chờ Dương Diệp làm ra tiến một bước ứng đối, Diệu Pháp đã như bóng với hình, phản công tới Dương Diệp trước người. Bàn tay hắn, kết kết thật thật in ở Dương Diệp trên ngực. Phịch, Dương Diệp ngực phải trực tiếp bị đánh xuyên. Phốc, Dương Diệp há mồm hộc máu, người vậy bay rất ra ngoài, rơi xuống ở ngoài trăm thước. Trốn, biết chuyện đã không thể là, hắn không để ý tới đau đớn, vội vàng mượn thế đi về sau một lăn, sau đó liền hướng đám người bên ngoài cuồng trốn. Bốn phía đám người rối rít nhường đường, đây cũng không phải bọn họ phải giúp Dương Diệp, thuần túy là sợ rước họa vào thân. Cư sĩ đã nhập ma, bần đạo tuy không muốn ra tay dính sát khí, nhưng vì để tránh cho ngươi làm hại bá tánh, bần đạo cũng chỉ có thể ra tay. Diệu Pháp một bộ dáng vẻ trách trời thương dân, thiền sư đại nhân quả nhiên là lòng từ bi, tình nguyện rơi xuống địa ngục, đều không nhẫn xem chúng ta bình dân bị khó khăn. Trong đám người lập tức có người cảm thán, nghe nói như vậy, nguyên bản một ít đối Diệu Pháp sinh ra chất vấn người, nghi ngờ tim nhất thời bị đánh tiêu. Ngay sau đó, Diệu Pháp lưu lại một nửa vô sinh giáo người tiếp tục phát cho phù lục. Chính hắn thì mang một nửa kia người, hướng Dương Diệp đuổi theo. Đến khi xa cánh nhóm người sau đó, hắn trên mặt lại không trước khi nửa điểm từ bi, có chỉ là âm ngoan, đồ đáng chết, suýt nữa làm hư đại sự của ta, cùng cầm ngươi bắt sau đó, tất để cho ngươi sống không bằng chết. Cho ta truy đuổi, coi như đuổi kịp chân trời góc biển, vậy không thể bỏ qua hắn. Mấy ngàn mét bên ngoài, Dương Diệp hết sức chạy trốn, đáng chết, đánh giá thấp cái này kẻ gian đạo thực lực, vốn cho là hắn là đứng đầu đại chí tôn, không nghĩ tới lại là bán thần. Hắn âm thầm mắng, cảm giác đầu đều có chút choáng váng. Giờ phút này hắn là cưỡng ép áp chế thương thế trong cơ thể chạy trốn. Cư sĩ vì sao phải trốn? Bỗng nhiên, một đạo thân ảnh truyền vào Dương Diệp đầu óc, ngươi đã nhập ma, bần đạo này tới là vì cho ngươi diệt trừ ma tính, chỉ cần ngươi buông xuống đổ sát đao, ma tính trừ, như vậy bần đạo tự nhiên sẽ thả tính mạng ngươi. Dương Diệp mặt liền biến sắc, không nghĩ tới vô sinh giáo người sẽ truy được nhanh như vậy. Còn như đối phương nói, hắn là nửa chữ đều không tin. Ha ha! Người thằng nhóc này suýt nữa xấu xa giáo ta việc lớn, chỉ như vậy ngươi còn muốn chạy mất. Mấy cái khác vô sinh giáo đệ tử, liền che giấu cũng lười được che giấu, trực tiếp ác ý tràn đầy nhìn chằm chằm Dương Diệp. Vị này cư sĩ, bần đạo tự hỏi cùng ngươi không quen biết, ngươi vì sao đối bần đạo hiểu lầm như vậy sâu. Đem Dương Diệp bao vây sau đó, Diệu Pháp ngược lại cũng không vội vã ra tay. Hiểu lầm, Dương Diệp cười nhạt, ngươi lấy là ta không biết, cái này băng điện thậm chí còn tất cả thành độc, chính là ngươi vô sinh giáo thả. Người vô sinh giáo trước thả độc, sau đó lại lấy giải độc danh nghĩa, để gạt lấy người cửa tín ngưỡng các ngươi, đơn giản là rất không biết xấu. Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, Diệu Pháp nhàn nhạt nói, cư sĩ người giàu gì cũng là đứng đầu đại chí tôn, há sẽ liền những thứ này cũng không nhìn thấu. Ha ha ha, các ngươi làm gì, ta đúng là không quan tâm. Dương Diệp ánh mắt thống hận, nhưng bởi vì các ngươi xuống độc, đưa đến ta một vị hồng nhan bỏ mình, thù này không báo, ta Dương Diệp còn là một đàn ông sao. Chính là một cô gái thôi, cư sĩ cần gì phải cố chấp như thế. Diệu Pháp nói nhảm nhiều như vậy làm gì, muốn giết cứ giết, chẳng lẽ đến hiện tại, ngươi còn sẽ bỏ qua cho ta. Dương Diệp khinh thường nói, nơi này đã không có thư của ngươi đồ, ngươi không cần phải lại làm bộ làm tịch. Ngươi sai rồi, Bần đạo trước cũng đã nói, đối ngươi cũng không sát tâm, chỉ cần có thể vì ngươi trừ ma tính, đến lúc đó tử sẽ thả ngươi. Diệu Pháp nói, thả ta, Dương Diệp sững sờ, vậy ngươi ngược lại là nói một chút, phải thế nào là ta trừ ma tính? Dĩ nhiên là quy theo ta vô sinh giáo. Diệu Pháp nói, ngươi ma tính sâu nặng, chỉ có gia nhập ta vô sinh giáo, mới có thể đi trừ ma tính của ngươi, hơn nữa phòng ngừa ma tính tương lai sống lại. À, Dương Diệp thần sắc động một cái, vậy ta đáp ứng gia nhập ngươi vô sinh giáo, ngươi hiện tại cũng có thể thả ta rời đi chứ. Như sự việc thật như thế đơn giản, hắn vậy không ngại gia nhập vô sinh giáo. Đối hắn mà nói, trước hay là vượt qua trước mắt một kiếp này quan trọng hơn. Huống chi, gia nhập vô sinh giáo sau đó, lại không đại biểu hắn tương lai không thể tiếp tục trả thù vô sinh giáo. Bất quá hắn cũng biết, trên đời khẳng định không như thế tiện nghi chuyện tốt. Quả nhiên, một khắc sau liền gặp Diệu Pháp lấy ra một viên thuốc, được, nếu cư sĩ đồng ý, vậy thì mời cư sĩ ăn vào viên thuốc này. Viên thuốc này, là có thể giúp người hóa giải ma tính. Dương Diệp mí mắt đập mạnh, mắng to, người cái này kẻ gian nói, đừng lấy là ta không biết, đây là ngươi vô sinh giáo không sinh đan. Một khi ta ăn vào viên thuốc này, như vậy tương lai sống chết cũng sẽ bị các ngươi nắm trong tay, ngươi thật đúng là giáp tâm không thể dò được. Ngươi nếu như thành tâm gia nhập giáo ta, như vậy ăn vào viên thuốc này có gì phương, đến lúc đó ngươi là người mình, chúng ta khẳng định sẽ không làm khó ngươi. Diệu Pháp chậm rãi nói, trừ phi, ngươi mới vừa rồi chỉ là lừa bịp ta, thực thì căn bản không nghĩ tới muốn gia nhập giáo ta. Giết, cho đến hai bên đã mất bất kỳ hòa hoãn chỗ trống, Dương Diệp quyết định đánh đòn phủ đầu. Hắn đã không nghĩ có thể chạy mất, chỉ muốn có thể hơn kéo mấy người chịu tội thay. Nháy mắt, hắn liền toàn lực bùng nổ, chưa thấy quan tài không rơi lệ, Diệu Pháp ánh mắt lạnh lẽo. Oanh oanh, hai bên thoáng chốc sinh ra kịch liệt va chạm, Dương Diệp cái này một bùng nổ, coi là thật uy lực không tầm thường. Ngay chớp mắt, Dương Diệp rất miễn cưỡng đánh chết hai người vô sinh giáo đệ tử. Nhưng ở cái này sau đó, hắn khí thế liền dần dần suy yếu, lần nữa bị Diệu Pháp áp chế. Mắt gặp Dương Diệp thì phải không nhịn được, một giọng nói vang lên, Dương huynh, người tình huống nhìn như tựa hồ có chút không ổn à. Chương 2578, Diệu Pháp, mọi người tại đây đều là biến sắc. Lại có người ở thần không biết quỷ không hay tới giữa đến gần bọn họ. Mà bọn họ trước không một người phát hiện, điều này thật sự là kinh người, thoáng chốc bọn họ liền vội vàng quay đầu, xuất hiện trong tầm mắt mọi người, là một cái hắc y thiếu niên. Lăng huynh, Dương Diệp chợt ngẩn ngơ, hiển nhiên không nghĩ tới Lăng Vân sẽ xuất hiện ở đây. Từ đâu tới tiểu tử chưa ráo máu đầu, mau rời đi, cũng không dài mắt dài con ngươi, chuyện nơi đây là ngươi có thể trộn sao? Một cái vô sinh giáo đệ tử chỉ Lăng Vân quát chói tai. Lăng Vân không để ý tới cái này cùng nhân vật nhỏ. Hắn trực tiếp nhìn về phía Diệu Pháp, Dương huynh là bạn của ta, các hạ không bằng cho ta cái mặt mũi, để cho ta dẫn người rời đi, như vậy người ta đều là sống yên ổn với nhau vô sự, được không? To gan, ngươi là thứ gì, cũng xứng để cho trưởng lão thiền sư cho ngươi mặt mũi. Vô sinh giáo chúng đệ tử đều là giận dữ. Diệu Pháp híp mắt, không nhanh không chậm nói, cư sĩ, không biết ngươi có gì dựa vào, có thể để cho ta cho ngươi mặt mũi. Hắn cũng không có xung động, trước mắt cái này thiếu niên hắn không quan tâm, nhưng chỉ sợ đối phương có bối cảnh. Vì để tránh cho đá tấm sắt, hắn cảm thấy vẫn là cẩn thận thì tốt hơn. Ta dựa vào, chính là chính ta, chẳng lẽ cái này còn không đủ? Lăng Vân nhàn nhạt nói, cư sĩ, có chút đùa giỡn không buồn cười. Diệu Pháp thanh âm đã hơi chuyển lạnh, làm nửa ngày, là cái người lỗ mãng. Chính là một cái cao cấp đại trí tôn, không biết ở đâu ra sức lực, lại nhận vì mình có mặt mũi. Vô sinh giáo chúng đệ tử cười, cao cấp đại trí tôn đặt ở những địa phương khác hoặc giả là một khối chư hầu. Nhưng hôm nay bọn họ vô sinh giáo trưởng lão ở đây, cao cấp đại trí tôn lại coi là cái gì? Dương Diệp chính là đứng đầu đại trí tôn, có thể ở trước mặt trưởng lão, còn không phải là chỉ có thể bị nghiền ép. Đây là Dương Diệp vậy xác định, phụ cận không có những người khác, thật chính là Lăng Vân tự mình một người tới. Mặc dù hắn biết, Lăng Vân thực lực xa so hắn tu vi mạnh hơn, nhưng hắn cảm thấy điều này cũng vô ích. Dẫu sao Diệu Pháp chính là thứ thiệt bán thần, Lăng huynh, ngươi không cần phải để ý đến ta, mau rời đi cái này kẻ gian nói là bán thần. Hắn vội vàng đối Lăng Vân hô, hắn có thể không muốn mình làm liên lụy Lăng Vân, mà hắn lời nói này, không thể nghi ngờ để cho Lăng Vân đối hắn còn có hảo cảm. Rời đi cái này, trễ, Diệu Pháp trên mặt vậy lộ ra nụ cười, Dương Diệp mà nói, để cho hắn tiến một bước xác định, cái này hắc y thiếu niên thật không bối cảnh gì hoặc người giúp. Vị này Dương cư sĩ ma tính sâu nặng, tiểu cư sĩ ngươi là bạn của hắn, nhất định vậy dính liền ma tính, bần đạo chỉ sợ là không thể để cho ngươi rời đi. Trong lúc nói chuyện, hắn trong mắt đã thoáng qua vẻ hàn quang. Bá, Ngẫu nhiên, trong tay hắn phất trần vung lên, căn căn vừa lưới trắng đều là như lợi kiếm, đồng loạt hướng về phía Lăng Vân đâm tới, uy lực vô cùng là khủng bố. Vô Sinh giáo những người khác đều là lắc đầu, diệu pháp một chiêu này, coi như đứng đầu đại chí tôn cũng không ngăn nổi. Chớ nói chi là cái này hắc y thiếu niên chỉ là cao cấp đại chí tôn. Nhưng mà, ở những người khác xem ra nhanh như tia chớp, không cách nào ngăn cản công kích, ở Lăng Vân trong mắt lại rất chậm chạp. Hắn bây giờ thực lực, đã sánh vai cao cấp thần bộc. Bán thần đối hắn mà nói thật không coi vào đâu. Trong phút chốc, hắn thân hình hóa thành vô số tàn ảnh, đây là hắn tốc độ nhanh đến mức tận cùng tượng trưng. Chỉ là một ngay lập tức, hắn liền tránh ra tất cả phất trần vớ lưới trắng công kích. Mà Lăng Vân quanh người cây cối núi đá, thì toàn bộ hóa là phấn vụn. Đếm trong vòng trăm thước hết thảy đều được phế tích, đủ thấy một kích này khủng bố. Tốc độ này, Dương Diệp hoảng sợ không thôi, cảm giác Lăng Vân giờ phút này triển hiện tốc độ, so sánh với lần cũng mau được hơn. Rất rõ ràng, lần trước Lăng Vân ở trước mặt hắn, căn bản là không có hiện ra thực lực chân chính. Cùng thời khắc đó, Lăng Vân không phải Dương Diệp, sẽ không ở đó bị động bị đánh. Tránh qua cái này phất trần công kích sau đó, thân hình hắn giống như thời gian như bóng câu qua khe cửa, phút chốc đi tới Diệu Pháp trước người. Thần hổ ấn, Diệu Pháp kinh hãi không thôi, không dám chần chờ. Hắn không chút nghĩ ngợi liền thi triển mình pháp môn, thoáng chốc, cuồn cuộn quy luật lực lượng liền hóa thành một đầu màu đen mãnh hổ, đầu hổ hung hãn cắn hướng Lăng Vân. Hống, một kích này không phải chuyện đùa, hắc hổ miệng to như chậu máu, tại chỗ liền cắn Lăng Vân, đem Lăng Vân thân thể đều tựa hổ cắn thành hai đoạn. Ngay sau đó, Lăng Vân thân thể lại là bể ra. Vô Sinh giáo đệ tử đầu tiên là mừng rỡ, sau đó chính là kinh hãi. Bởi vì bọn họ phát hiện, Diệu Pháp biến thành hắc hổ, cắn chỉ là Lăng Vân tàn ảnh. Chân chính Lăng Vân, đã tới đến Diệu Pháp bản thể sau lưng. Lăng Vân bàn tay, từ Diệu Pháp sau lưng, khoác lên hắn trên bả vai. Cho bần đạo lăn, Diệu Pháp rất tức giận, hắn điên cuồng vận chuyển quy luật lực, định phải đem Lăng Vân cho đẩy lui. Nhưng mà, hắn vậy đủ để nghiền ép Dương Diệp lực lượng, ở Lăng Vân trước mặt nhưng hoàn toàn không đủ xem. Bỏ mặc hắn làm sao nổi điên, đều không cách nào dung chuyển Lăng Vân bàn tay chút nào. Lăng Vân bàn tay, từ đầu đến cuối vững vàng nắm hắn bả vai. Rồi sau đó Lăng Vân bàn tay chợt dùng sức, lực lượng kinh khủng giống như thái cổ núi to, đối Diệu Pháp tạo thành không cách nào hình dung chèn ép lực. Rắc rắc rắc rắc, thanh thúy tiếng xương nứt vang lên. Diệu Pháp định chống cự Lăng Vân bàn tay áp lực, nhưng mà không tới chốc lát, hắn hai chân liền truyền tới tiếng xương nứt. À, bỗng dưng, Diệu Pháp phát ra một tiếng hét thảm, hắn hai chân hoàn toàn vết nứt, thân thể quỳ xuống. Cái này còn chỉ là bắt đầu, Lăng Vân cũng không lúc này buông tay. Sau đó Diệu Pháp bắp đùi, eo ếch và phần lưng, cả người từ dưới lên trên, xương cũng một tấc tấc vỡ vụn. Mấy hơi thở sau đó, Lăng Vân tay buông lỏng một chút. Diệu Pháp cả người tựa như cùng không có xương cái xác, tê liệt ngã xuống đất. Hắn cả người xương, đã hết đều bị Lăng Vân chấn vỡ. Chuyện tình vẫn như cũ không xong, Diệu Pháp nguyên hồn từ trong cơ thể trốn ra, định chạy trốn. Lăng Vân tiện tay một chảo, lại một nặn, Diệu Pháp nguyên hồn liền bị bóp vỡ. Cứu bá tánh, người cái này Vô Sinh giáo thiền sư, liền mình cũng không cứu vớt được. Lăng Vân thần sắc lãnh đạm, cái này, Dương Diệp đầu óc một phiến chỗ trống. Đã bị trước mắt một màn này rung động được hoàn toàn đờ đẫn. Hắn nằm mộng cũng không nghĩ tới, Lăng Vân thực lực sẽ mạnh như thế. Đây chính là bán thần. Kết quả, một tôn bán thần cường giả, cứ như vậy xuống 2-3, bị Lăng Vân ung dung nghiền chết. Thua thiệt được hắn trước kia còn lấy là, cho dù Lăng Vân so hắn mạnh hơn, vậy mạnh không được nhiều ít. Bây giờ nhìn lại, hắn ở Diệu Pháp trước mặt là gà yếu. Diệu Pháp ở Lăng Vân trước mặt là gà yếu. Vậy hắn ở Lăng Vân trước mặt, không thể nghi ngờ liền gà yếu cũng không bằng, thuần túy chính là con gà con à. Ta thực lực, đã có thể nghiền ép bán thần, Lăng Vân cảm thán không thôi. Tiến vào Hồng Châu sau đó, hắn liền một mực khiêm tốn phát triển. Kết quả cái này trong bất chi bất giác, hắn thực lực là được tăng đến vượt xa dĩ vãng tầng thứ. Tới Hồng Châu trước, gặp phải bán thần hắn chỉ có thể trốn. Hiện tại hắn nhưng rất miễn cưỡng đè chết một cái bán thần. Diệu Pháp trưởng lão, cái khác Vô Sinh giáo đệ tử đầu tiên là đờ đẫn và ngẩn ra. Thật sự là trước mắt cảnh tượng, đối bọn họ tạo thành đánh vào quá lớn, để cho bọn họ suy nghĩ xuất hiện đình trệ, cho tới ý niệm gì cũng bị mất. Như vậy kéo dài mấy hơi thở, bọn họ mới rối rít kịp phản ứng, mỗi một người đều thần sắc kinh hoàng. Diệu Pháp là bán thần, lại bị cái này hắc y thiếu niên ngay chớp mắt đè bạo. Như vậy không nghi ngờ chút nào, cái này hắc y thiếu niên phải là thần minh. Bọn họ lại có thể đang cùng một cái thần minh đối kháng. Đây quả thực là trong thế gian lớn nhất khủng bố. Đối với những người này, Lăng Vân không có bất kỳ thương hại tình. vô sinh giáo người, không có thể không biết vô sinh giáo làm gì. Mà liền xông lên vô sinh giáo làm những chuyện kia, cái này vô sinh giáo trên dưới, liền không có một cái vô tội. 3 phút sau, tại chỗ vô sinh giáo đệ tử, liền toàn bộ bị Lăng Vân và Dương Diệp liên thủ chém chết. Một đám kẻ gian nói, các ngươi vậy cuối cùng có như thế một ngày. Thấy trên đất vô sinh giáo mọi người đệ tử, Dương Diệp thần sắc vô cùng sảng khoái. Lăng Vân hiếu kỳ nói, Dương huynh, ngươi đối vô sinh giáo người, vì sao như vậy thống hận? Dương Diệp không chần chờ, liền đem chân tướng nói cho Lăng Vân. Hắn có vị hồng nhan chi kỷ, trước đây không lâu trúng độc mà chết, ở sau đó hắn đi ngay điều tra. Kết quả hắn điều tra ra chuyện này cùng vô sinh giáo có liên quan. Hơn nữa vô sinh giáo họa loạn thiên hạ cử chỉ, cái này để cho hắn đối vô sinh giáo những người này, dĩ nhiên là hận thấu xương. Lăng huynh, ta lại thiếu ngươi một cái mạng, Dương Diệp cảm kích nói. Lần trước không phải Lăng Vân hắn liền chết, hôm nay Lăng Vân lại cứu hắn. Hắn cảm giác mình, vĩnh viễn cũng còn không rõ Lăng Vân ân tình. Ngươi muốn cảm kích ta, liền thay ta ẩn núp tốt tin tức, chớ đem chuyện hôm nay cùng ta liên quan tiết lộ ra ngoài. Lăng Vân nói, hắn trước liền giết vô sinh giáo Diệu Âm, như lại để cho vô sinh giáo biết, hắn lại giết Diệu Pháp. Vậy vô sinh giáo sợ rằng thật muốn cùng hắn bất tử không thôi, không tiếc bất cứ giá nào tới đuổi giết hắn. Lăng huynh ngươi yên tâm, như ngày nào vô sinh giáo truy xét được ta trên đầu, như vậy cho dù chết, ta cũng không sẽ thổ lộ nửa điểm có liên quan ngươi tin tức. Dương Diệp cực kỳ nghiêm túc nói, được rồi, chuyện hôm nay chỉ như vậy, ta đi trước. Lăng Vân nói, sau đó hắn liền trở lại Đan Hà Tông, 3 lượng tinh thần dịch, bị hắn luyện chế thành 30 viên tinh hà đan, đổi thành là 3 điểm thuộc tính điểm. Như vậy thứ nhất, hắn thì có 11 điểm thuộc tính điểm. Cái này thuộc tính điểm còn không cách nào tăng lên hủy diệt pháp ấn, hắn liền tạm thời tồn phóng. Bất chi bất giác, nửa tháng trôi qua, cái này nửa tháng hắn không lại đạt được tinh thần dịch. Sinh hoạt qua được rất bình tĩnh, nếu không, đi cầm Tử Trúc Thương hội thiếu chủ Đỗ Hướng Bình kia tinh thần dịch cho đoạt. Lăng Vân thầm nghĩ, nếu là lại không có được tinh thần dịch, hắn sợ rằng thật sẽ làm như vậy. Bất quá ngay tại lúc này, Tần Di cho hắn đưa tin, lấy được mới vẫn thạch dịch. Lăng Vân tâm thần lập tức rung lên, không chậm trễ chút nào liền chạy tới băng điện. Đến băng điện, hắn ở dược liệu phường bên trong gặp được Tần Di. Lăng công tử, Tần Di thần sắc áy náy, ở chỗ này, ta lại phải trước thời hạn nói với ngươi xin lỗi, hôm nay thế đạo này bộc phát hỗn loạn, vẫn thạch dịch thu mua và vận chuyển độ khó, vậy gia tăng thật lớn. Cho nên vẫn thạch dịch giá cả, ta không thể không tăng lên nữa, cần 600 triệu nguyên tiền một tiền. Cái giá này, so sánh tinh thần dịch giá cả trị giá không đáng giá để ra. Bất quá Lăng Vân vẫn là có chút khó chịu, vô sinh giáo, hắn dĩ nhiên biết, hết thảy đầu sỏ chính là vô sinh giáo. Vốn là hắn sinh hoạt rất bình tĩnh, kết quả vô sinh giáo sau khi xuất hiện, đưa đến thường xuyên xuất hiện tất cả loại sóng hao tổn. 600 triệu liền 600 triệu đi, Lăng Vân nói, hiện tại lấy được tinh thần dịch bộc phát khó khăn, hắn tự nhiên không sẽ so đo như vậy nhiều, có thể được nhiều ít là nhiều ít. Tần Di thần sắc ung dung không thiếu, đối Lăng Vân cũng không khỏi lại lần nữa xem trọng. Nàng cảm thấy, mình thật cần phải nghiêm túc cân nhắc Lăng Hào Kiệt tài lực. Sau đó, Lăng Vân liền từ Tần Di cái này đạt được 3 lượng tinh thần dịch. Đang dự định rời đi băng điện lúc đó, Dương Diệp đưa tin cho hắn, hẹn hắn vừa gặp. Lăng Vân biết, Dương Diệp không có chuyện trọng yếu, là sẽ không tùy tiện tìm hắn. Lúc này hắn liền đi Dương Diệp viện tử. Chương 2579, Tuần Phủ. Lăng huynh, thấy Lăng Vân, Dương Diệp rất là mừng rỡ. Dương huynh, không biết ngươi tìm ta chuyện gì? Lăng Vân hỏi, Dương Diệp thần sắc nghiêm lại, Lăng huynh, thật ra thì lần này, ta là thay người chuyển đạt tin tức, Rộng An Tuần Phủ Tưởng An Thanh Tưởng đại nhân muốn hẹn ngươi vừa gặp. Đại Mông Đế quốc dưới quyền phân là 36 hành tinh. Mỗi cái hành tinh quân chánh đầu não tức là Tuần Phủ. Nghe vậy, Lăng Vân không khỏi cau mày, Dương huynh, ngươi sẽ không phải là đem ta tin tức tiết lộ ra ngoài chứ? Trước hắn vì cứu Dương Diệp, ngay trước Dương Diệp mặt chém chết vô sinh giáo bán thần, tự nhiên làm theo liền để cho Dương Diệp đối hắn thực lực có nhất định rõ ràng. Nhưng hắn tuyệt chẳng muốn đem mình thực lực tiết lộ ra ngoài. Nói như vậy, hắn rất dễ dàng gây phiền toái, ảnh hưởng hắn ổn định sinh hoạt. Hắn cái này hơi khẽ cho mày, Dương Diệp liền cảm nhận được áp lực thật lớn, vội vàng nói, Lăng huynh, ngươi ngàn vạn lần không muốn hiểu lầm, ta tuyệt đối không có tiết lộ bất kỳ có liên quan tin tức của ngươi. Chỉ là ngươi cũng biết, ta là Đại Mông không tốt người, cùng quan phủ ít nhiều có chút liên lạc. Trước đây không lâu, Tưởng đại nhân gặp phải ta, cảm thấy ta là không tốt người, cần phải có nhất định mạng giao thiệp, liền để cho ta là hắn liên lạc một ít võ đạo cường giả, nói muốn để cho người là hắn làm việc, hơn nữa hứa hẹn lấy phong phú thù lao. Trọng yếu hơn chính là, Ta biết Tưởng đại nhân vậy có Vẫn Thạch Dịch, mà Lang huynh ngươi đối Vẫn Thạch Dịch nhu cầu tựa hồ rất lớn, cho nên ta mới đến tìm ngươi. Nhưng ngươi yên tâm, đến trước mắt mới ngưng, ta không có đem ngươi nửa điểm tin tức tiết lộ cho Băng Điện điện chủ, chỉ là suy nghĩ đem chuyện này tình nói cho ngươi, sau đó do ngươi tự quyết định. Lăng Vân thần sắc nhất thời vừa chậm, sau đó ánh mắt liền thấm ra sạch bóng. Hiện tại Tần Di cái này lấy được tinh thần dịch tần số, đã là càng ngày càng thấp. Hắn đích xác rất cần phải tìm mới đường dây, mà Băng Điện điện chủ cái này lại có tinh thần dịch, hắn tự nhiên động tâm. Dương huynh, ngươi có thể biết Tưởng đại nhân vì sao phải tìm võ đạo cường giả? Lăng Vân nói, cụ thể ta cũng không biết, không quá ta suy đoán, rất có thể cùng Vô Sinh giáo có liên quan. Dương Diệp nói, dẫu sao gần đây Dụng An hành tỉnh phát sinh nhất việc lớn, chính là Vô Sinh giáo loạn, Tưởng đại nhân nhất định là đang nghĩ biện pháp lắng xuống loạn này. Lăng Vân âm thầm ước đoán, Dương Diệp bản thân chính là cao thủ, Tưởng An Thanh không có thể không biết điểm này, hắn nhưng để cho Dương Diệp đi tìm võ đạo cường giả, đủ thấy hắn cảm thấy, Dương Diệp thực lực như cũ không đủ. Như vậy có thể gặp, Tưởng An Thanh phải giải quyết phiền toái, đối thực lực yêu cầu, khẳng định đã vượt qua đứng đầu đại chí tôn. Loại chuyện này khẳng định sẽ có phiền toái, nhưng hắn không thể nào bởi vì sợ phiền toái, vứt bỏ cái này lấy được tinh thần dịch cơ hội. Cũng được, trước hết đi cùng Tưởng An Thanh gặp mặt, xem tình huống rồi quyết định. Lăng Vân rất nhanh làm ra quyết định, cũng để cho Dương Diệp đi trả lời Tưởng An Thanh. Dương Diệp nghe trên mặt lộ ra nụ cười, ở hắn xem ra, Lăng Vân thực lực tuyệt đối đủ. Như liền Lăng Vân đều không cách nào giải quyết Tưởng An Thanh vấn đề khó khăn, vậy những người khác vậy không thể nào làm được. Mà hắn đây coi như là đang giúp Lăng Vân, hắn không cầu có thể đem Lăng Vân ân tình cũng trả lại, chỉ muốn hết mình hết thảy năng lực, có thể giúp Lăng Vân nhiều ít là nhiều ít. Lúc này, Dương Diệp trở về phục Tưởng An Thanh, sau đó cùng Tưởng An Thanh càng tốt, hai bên ở bữa nay gặp nhau. Bữa nay, Dương Diệp cùng Lăng Vân đi tới Rộng An hành tỉnh tỉnh phủ Cát Ninh Ba. Ở tỉnh phủ trong đại điện, Lăng Vân gặp được Tưởng An Thanh. Vừa nhìn thấy Tưởng An Thanh, Lăng Vân liền biết người này võ đạo tu vi phi phàm, chính là bán thần cao thủ. Khó trách đối phương yêu cầu như vậy cao, trừ Tưởng An Thanh bên ngoài, trong đại điện còn có một cái khác mày trắng nam tử. Người sau đồng dạng là bán thần cao thủ, Dương Diệp, vị tiểu hữu này chẳng lẽ chính là người muốn giới thiệu cho ta cao thủ. Tưởng An Thanh tò mò nhìn về phía Lăng Vân, Dương Diệp nhưng mà đối bạn tốt của hắn vô cùng là sùng bái, chỉ là hắn không nghĩ tới, đối phương lại trẻ tuổi như vậy. Tưởng đại nhân, Lăng huynh thực lực, ta chỉ có thể nhìn hắn bóng lưng, là tuyệt đối cường giả. Dương Diệp nói, cứ việc hắn nói như vậy, Tưởng An Thanh và bên người hắn mày trắng nam tử, nhưng rõ ràng vẫn tâm tồn nghi ngờ. Dẫu sao bọn họ không thể nào Dương Diệp nói gì chỉ tin tưởng cái gì. Người tuổi trẻ, không biết người xuất từ cái nào giáo phái hoặc thế gia. Mày trắng nam tử đây là mở miệng nói, Trường Sinh giáo và cái này Đại Mông tất cả đại đứng đầu thế giới cao thủ, ta tự hỏi cũng có chút biết rõ, nhưng chưa từng nghe qua tiểu hữu tin tức của ngươi. Một cái tiểu tông phái, không đáng giá để ra. Lăng Vân nhàn nhạt nói, đã như vậy, vậy Tưởng đại nhân chuyện, tiểu hữu ngươi tốt nhất vẫn là đừng dính vào, cái này không phải là người tầm thường dính vào nổi. Mày trắng nam tử ha ha cười một tiếng nói, xuất thân cũng không thể quyết định thực lực, nhỏ trong tông phái chẳng lẽ liền đều là tên yếu. Lăng Vân nói, người tuổi trẻ, xem ra ngươi đối mình thực lực rất có tự tin. Mày trắng nam tử ánh mắt lạnh lẽo, trong tay hắn nắm một cây quạt xếp, lúc nói chuyện, hắn ngón tay đã hơi nhúc nhích, chuẩn bị mở ra quạt xếp, đối Lăng Vân phát động tấn công. Hắn dự định một chiêu đồng phục Lăng Vân, để cho người sau biết hai người thực lực sai biệt, biết trời cao bao nhiêu, đất rộng bấy nhiêu. Nhưng hắn ngón tay mới vừa động, quạt xếp mới mở khải đến một nửa, đối diện Lăng Vân liền biến mất. Cơ hồ đồng thời, một cái tay hướng về phía mở đến một nửa quạt xếp một chụp. Quạt xếp lập tức liền bị mở lại đóng cửa. Không những như vậy, kinh khủng lực lượng thông qua quạt xếp truyền đến mày trắng chàng trai trong bàn tay. Hắn cảm giác bàn tay một hồi đau nhói, xương ngón tay đầu cũng nứt ra không thiếu. Cái này để cho hắn lại cũng không cầm được quạt xếp, người sau liền từ trong tay hắn bay ra ngoài, trực tiếp cắm vào sau lưng cột, đem cột cho cơ hồ xuyên qua. Các hạ, cái này quạt xếp có thể muốn cầm chắc, nếu không tổn thương mình cũng không tốt. Lăng Vân lạnh lùng nói, cái này mày trắng nam tử lại có thể ở trước mặt hắn cậy già lên mặt, đối loại người này, hắn cho tới bây giờ sẽ không nuông chiều. Bàn về chân thật linh hồn tuổi tác, đối phương ở trước mặt hắn cũng chính là một nhóc con. Ngươi, mày trắng nam tử hoảng sợ nhìn Lăng Vân, mặc dù chỉ là nhất kích, nhưng đã để cho hắn biết Lăng Vân thực lực kinh khủng. Không hổ là Lăng huynh, Dương Diệp cảm thấy vô cùng là tự hào. Cái này mày trắng nam tử chính là Đại Mông cao thủ nổi danh, bán thần cấp tồn tại. Mà nay hạng nhân vật này, ở Lăng Vân trước mặt nhưng liền xuất thủ cơ hội cũng không có. Bất quá hiện ở thời điểm này, chính thích hợp hắn ra sân. Hắn lúc này liền nói, Lăng huynh, vị này là Trình gia Trình Hư tộc trưởng, ta muốn hắn hẳn cũng không ác ý. Dù sao thua thiệt là Trình Hư, hắn đi ra nói cho, im hơi lặng tiếng cũng chỉ có thể Trình Hư. Trình Hư cũng đích xác không dám lấy thêm kiều, vội vàng cho lừa mượn sườn núi xuống, Lăng công tử tốt thân thủ, Trình mỗ cam bái hạ phong. Ta còn lấy là, Trình tộc trưởng là xem ta khó chịu, tận lực cấp cho ta đánh phủ đầu ra oai. Lăng Vân lạnh nhạt nói, Trình Hư lúng túng cười một tiếng, Trình huynh là lỗ mãng chút, nhưng đối với Lăng công tử đích xác không có ác ý, xin Lăng công tử tha thứ. Tưởng An Thanh đây là vậy ra mặt đối Lăng Vân chắp tay, như Lăng công tử trong lòng tức giận, như vậy tưởng mỗ nguyện ý hướng công tử bồi tội. Như Lăng Vân chỉ là phổ thông võ giả, hắn khẳng định sẽ không hơn để ý, mặc cho Lăng Vân bị Trình Hư chèn ép. Nhưng nếu Lăng Vân cho thấy thực lực cường đại như vậy, vậy hắn liền không ngại hạ thấp tư thái, đây là cường giả có đãi ngộ. Đây là, Trình Hư vậy trong bóng tối đối Tưởng An Thanh truyền âm nói, người này vô cùng có thể, là cùng Hạ Hầu Huyền một cấp bậc tồn tại. Nghe nói như vậy, Tưởng An Thanh trong lòng cả kinh, sau đó ánh mắt thì trở nên được nóng bỏng. Nhiễm An Tỉnh nhất tông phái lớn, chính là Ngũ Cầm Tông. Đây là đang Nhiễm An Tỉnh bên trong, đứng sau Trường Sinh giáo tông môn thế lực. Mà Hạ Hầu Huyền, chính là Ngũ Cầm Tông tông chủ. Thực lực đã vượt qua xa bán thần, sánh vai đứng đầu thần bộc. Như có thể được cái này nhóm cao thủ tương trợ, vậy Tưởng An Thanh cảm thấy, hắn sự việc không thể nghi ngờ rất có triển vọng. Nhất thời Tưởng An Thanh liền lại cũng không nhẫn nại được trong lòng nóng như lửa, nói, Lăng công tử, không, Lăng tiên sinh, không biết người có thể hay không nể mặt, cùng ta xúc tất trò chuyện với nhau. Đây chính là mục đích của ta tới đây, Lăng Vân thần sắc cao ngạo nói, đây là hắn ở Tưởng An Thanh trước mặt, tận lực doanh tạo nên hình tượng, một cái cao ngạo, nhìn bằng nửa con mắt hết thảy cao thủ. Cái này cùng chính hắn hoàn toàn bất đồng tính cách hình tượng, tận lực càng lợi cho che giấu chính hắn thân phận. Sau này mặc dù có người đem hắn cùng Lăng Hào Kiệt liên hệ với nhau, cũng sẽ không cho rằng hai người luôn chỉ có một mình. Trình Hư và Dương Diệp, vậy rất thức thời không có quấy rầy hai người, lui ra ngoài. Trong đại điện, rất nhanh cũng chỉ còn lại có Tưởng An Thanh cùng Lăng Vân hai người. Lăng tiên sinh, đây là ta một vị bạn tốt chí giao tự tay chế tạo linh trà, mời tiên sinh nếm thử một chút. Tưởng An Thanh chủ động là Lăng Vân pha trà. Lăng Vân ánh mắt sáng lên, tỉ mỉ thưởng thức sau nói, trà ngon. Ha ha, Tưởng An Thanh cởi mở cười một tiếng, sau đó thần sắc hơi sẫm, tiến vào chính đề, trà là trà ngon, chỉ tiếc cái này linh trà dùng một chút ít một chút, đợi cái này hũ uống xong, tương lai là lại cũng không nếm được. Đây là vì sao? Lăng Vân hỏi, ta vị kia bạn tốt chí giao, không cẩn thận chúng vô sinh giáo độc, từ đó mất mạng. Tưởng An Thanh nói, mà ta người bạn thân này tình huống, chỉ là ta Nhiễm An Tỉnh, thậm chí còn toàn bộ Đại Mông Đế Quốc một ví dụ. Ví dụ tương tự, ở gần đây mấy tháng qua, đó là nơi nơi. Lăng tiên sinh, không biết người đối vô sinh giáo thấy thế nào? Một đám trong cống ngầm con chuột, để cho người chán ghét rất. Lăng Vân nói, Tưởng An Thanh ánh mắt sáng lên. Lăng Vân lúc này đáp, không thể nghi ngờ đại biểu hai người có hợp tác cơ sở. Hắn liền không băn khoăn nữa, nói thẳng, đám chuột này, nếu để cho người chán ghét, vậy để cho người sợ, nhất là ta Nhiễm An Tỉnh, chính là nặng khu tai nạn, không biết nhiều ít sinh linh bị đồ độc. Thân là Nhiễm An Tỉnh tuần phủ, ta mỗi lần nghĩ tới những người này gian thảm kịch, đều là cả đêm khó ngủ. Lăng Vân mắt lộ ra vẻ kinh dị, Tưởng đại nhân, ngươi là muốn. Hắn cũng không tin Tưởng An Thanh thật là cái gì là dân làm chủ quan tốt. Thật muốn như vậy, đối phương cũng sẽ không ngồi nhìn Hắc Kỳ Bang tàn phá mấy tháng mà không gặp. Nếu như võ giả tầm thường, có lẽ không đoán ra trong đó quan khiếu, nhưng Lăng Vân hạng trí khôn, hắn thay đổi ý nghĩ liền thấy rõ hết thảy. Đại Mông Đế Quốc thống trị căn cơ, chính là Trường Sinh giáo. Hắc Kỳ Bang là giúp sẽ, như thế nào đi nữa làm loạn, cũng chỉ sẽ tạo thành tạm thời loạn, nguy hại không tới Trường Sinh giáo căn cơ. Vô Sinh giáo cũng không cùng, đây mới thật là giáo phái. Vô Sinh giáo hành động đã thực hiện, là đang cùng Trường Sinh giáo tranh đoạt tín ngưỡng, tranh đoạt tín đồ. Cái này không thể nghi ngờ liền uy hiếp đến Trường Sinh giáo thống trị. Nói rõ, chính là đối các nơi quan viên mà nói, có người đối kháng triều đình, bọn họ không nhất định xuất lực. Nhưng nếu là có người đối kháng Trường Sinh giáo, vậy nhất định liền sẽ đưa tới các nơi quan viên hết sức chân áp. Chương 2580, Lăng Hào Kiệt, Vô Sinh giáo phổ thông tín đồ, ta có thể phái quân đội đi thanh trừ. Tưởng An Thanh nói, nhưng cái này thật ra thì ý nghĩa không nhiều, bởi vì vô sinh giáo tín đổ giống như cỏ rác, quét một nhóm còn sẽ có một nhóm. Đối phó vô sinh giáo chân chính mấu chốt, ở chỗ bọn họ cao tầng, mà những cao tầng này, không một không phải thực lực cao mạnh hạng người, quân đội đối bọn họ tác dụng đã không nhiều. Đối phó bọn họ, liền cần Lăng Tiên Sinh cường giả loại này ra tay. Lăng Vân nói, Tưởng đại nhân là muốn để cho ta đi đối phó Vô Sinh giáo cao tầng. Đúng vậy, Tưởng An Thanh nghiêm mặt nói, không cầu Lăng Tiên Sinh là đại mông trật tự cân nhắc, vậy cầu Lăng Tiên Sinh có thể cân nhắc một chút cái này thế gian vô số bị hỏa loạn dân chúng vô tội. Lăng Vân trong lòng mỉm cười, đối Tưởng An Thanh đánh tính toán, hắn biết rất rõ. Tưởng An Thanh chính là một tỉnh tuần phủ, có thể điều động cao thủ không biết có nhiều ít. Dù là số ít mấy cao thủ không đối phó được Vô Sinh giáo cao tầng, nhưng đồng thời điều động mười mấy chính là mấy chục cái, Vô Sinh giáo cao tầng giống vậy được chết. Tưởng An Thanh không như vậy ngoài sáng đi đối phó Vô Sinh giáo, ngược lại âm thầm mời người ra tay. Nói cho cùng, không phải là Tưởng An Thanh chẳng muốn trực tiếp đắc tội Vô Sinh giáo. Tưởng An Thanh đây là sợ bị Vô Sinh giáo trả thù. Còn có những cái kia đứng đầu thế gia và tông môn cao thủ, đồng dạng cũng là sợ bị trả thù, cho nên từng cái đối với chuyện này cũng như tị xa hạt. Bất quá Lăng Vân không thèm để ý những thứ này, Tưởng An Thanh phải chăng là quan tốt, cùng với phải chăng là người tốt, vốn là cũng cùng hắn không liên quan. Hắn tới đây gặp Tưởng An Thanh chỉ là một chút, vậy thì là đối phương tinh thần dịch. Lúc này Lăng Vân liền lạnh nhạt nói, Tưởng đại nhân, người ta cũng không cần phải nói những lời khách sáo này, ta không phải thánh hiền, thiên hạ bá tánh cái gì, cùng ta quan hệ không nhiều. Tưởng An Thanh không biết làm sao thở dài, hắn lời khi trước, chỉ là làm một cái thử nghiệm. Bình thường xem Lăng Vân như vậy người tuổi trẻ, là rất dễ dàng bị xúi dục. Nếu có thể miễn phí kích động một cái như vậy cao thủ đi đối phó Vô Sinh giáo, vậy đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ tốt nhất biết bao. Coi như không có kết quả, hắn vậy không có tổn thất gì. Lúc này Tưởng An Thanh lại nữa dò xét, cười nói, Lăng Tiên Sinh chất phác thẳng thắn, vậy bản quan cũng không tốt lại lề mề. Chỉ cần Lăng Tiên Sinh nguyện ý là ta chém chết Vô Sinh giáo cao tầng, người muốn cái gì cũng dễ nói. Ta muốn vẫn thạch dịch. Lăng Vân nói, mỗi cái Vô Sinh giáo hộ pháp, một lượng vẫn thạch dịch, mỗi cái Vô Sinh giáo trưởng lão, ba lượng vẫn thạch dịch. Được, Tưởng An Thanh rất là dứt khoát, không những như vậy, bản quan còn sẽ là tiên sinh cung cấp Vô Sinh giáo cao tầng tình báo. Vậy liền mặc cả xong, Lăng Vân nói, hai người đều là không phải người thường, căn bản ý hướng đạt thành sau đó, những chuyện khác đều là bàng chi mà tiết. Sau đó hai người thỏa thuận, mỗi 7 ngày Lăng Vân tới một chuyến tỉnh phủ. Sau đó Tưởng An Thanh liền đem tình báo giao cho Lăng Vân. Lăng Vân làm như vậy thì không muốn cùng Tưởng An Thanh có càng xâm nhập tiếp xúc. Tưởng An Thanh giống vậy cũng có ý tưởng này. Ở hắn xem ra, Lăng Vân đi đối phó Vô Sinh giáo cao tầng, đây là rất dễ dàng xảy ra chuyện nguy hiểm sống. Hắn phải hiện tại liền chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời cùng Lăng Vân cắt đứt quan hệ. Sau đó, Lăng Vân liền cùng Dương Diệp cùng rời đi. Cùng bọn họ sau khi đi, Trình Hư tiến vào đại điện, đại nhân, cái này Lăng Hào Kiệt là có thể tin hay không? Hắn sẽ hay không tiết lộ ngài kế hoạch, chuyện này liên quan đến Vô Sinh giáo. Một khi tiết lộ tin tức, bọn họ rất dễ dàng dẫn lửa thiêu thân. Kế hoạch gì? Tưởng An Thanh cười một tiếng, ngày hôm nay ở đại điện này bên trong, người ta cũng không có gặp qua bất kỳ người nào khác, càng không có đàm luận qua kế hoạch gì. Như Lăng Tiên Sinh đi ám sát Vô Sinh giáo cao tầng, vậy chỉ có thể là chính hắn ý chí, cùng người ta không có bất luận quan hệ gì. Trình Hư ánh mắt đột nhiên sáng lên, còn là đại nhân anh minh. Cùng ngài so sánh, Trình Mỗ thật là quá nông cạn. Hắn còn đánh giá thấp Tưởng An Thanh vô sỉ. Cái này một khắc trước mới và Lăng Hào Kiệt nói xong, một khắc sau liền không nhận nợ. Hắn đều có thể khẳng định, ngày nào Lăng Hào Kiệt thật bị Vô Sinh giáo bắt, đến lúc đó Tưởng An Thanh nhất định sẽ làm bộ như không nhận biết Lăng Hào Kiệt. Đảo mắt tới giữa, 7 ngày liền đi qua, Lăng Vân dựa theo cùng Tưởng An Thanh ước định, lần nữa đi tới tỉnh phủ đại điện. Lăng Tiên Sinh tới, Tưởng An Thanh mặt lộ nụ cười. Nơi này là ta chuẩn bị tình báo, xin Lăng Tiên Sinh định đoạt. Trong lúc nói chuyện, hắn đã lấy ra một ngọc giản, đưa cho Lăng Vân. Lăng Vân nhận lấy ngọc giản, dùng linh thức nhanh chóng đọc lấy. Diệu Ngọc Thiền Sư, Vô Sinh giáo hộ pháp, chưa rõ đứng đầu đại chí tôn, dưới quyền còn 8 tên đại chí tôn cấp đệ tử, gần đây ở Nguyệt Lam thành truyền giáo. Trên ngọc giản, ghi chép là một vị Vô Sinh giáo hộ pháp tin tức. Lăng Vân không chần chờ, Tưởng đại nhân, vậy Lăng Mỗ liền tạm thời cáo từ. Tưởng Mỗ yên tĩnh hầu tiên sinh giai âm, Tưởng An Thanh chắp tay nói, Lăng Vân làm việc mạnh mẽ vang dội, trực tiếp lên đường đi Nguyệt Lam Thành. Nguyệt Lam Thành là khoảng cách Đồng Lăng Thành hơn 1.500 km một tòa thành trì. Rời Phủ Thành thì càng xa, có hơn 5.000 dặm. Lăng Vân ngồi một thương đội phi thuyền, 4 tiếng không tới liền đến. Giờ phút này, Nguyệt Lam Thành bên trong vô cùng là huyên náo. Thành trì trung ương quảng trường, xây dựng một tòa đài cao, phía trên có tương tự băng điện một màn. Một đám Vô Sinh giáo thành viên đang truyền giáo, giống nhau chiêu thức, vẫn như cũ có vô số người bị đầu độc. Thiền sư đại nhân công đức vô lượng, có thiền sư đại nhân ở, chúng ta Nguyệt Lam thành được cứu rồi. Vô số bình dân tựa như thật thấy được cứu tinh, một đám ngu dân, Diệu Ngọc thiền sư nhất phái phong độ cao nhân, bên trong nhưng lòng ở cười nhạt. Hắn tới Nguyệt Lam thành mới 5 ngày, kết quả là ngắn ngủi 5 ngày, hắn là được những thứ này ngu dân trong mắt chúa cứu thế. Nhưng trong thực tế, hắn căn bản không cứu người đều là hắn an bài nhờ, còn có một số ít là thể chất mình tốt, vượt qua kiếp nạn. Mà những người này, đều được những người khác trong mắt thần tích. Mọi người cũng cầm công lao gắn ở trên người hắn, đích xác là một đứng đầu đại chí tôn. Lăng Vân trong bóng tối xem xét, nhiệm vụ của lần này, ở hắn xem ra là rất thoải mái. Hắn không hơn chần chờ, tùy ý đeo phó mặt nạ, sau đó liền hướng đài cao đi về phía. Người tới dừng bước, ngươi là người nào? Trên đài cao vô sinh giáo đám người, lập tức nhận ra được dị thường, ánh mắt cũng cảnh giác nhìn chằm chằm Lăng Vân. Ở bọn họ trong mắt, thấy là cái mang đầu trâu mặt nạ người đàn ông đồ đen. Trên người đối phương cũng không cái gì kinh người sát khí, nhưng khó hiểu để cho người cảm thấy một loại mãnh liệt bất an. Càn rỡ, ở thiền sư trước mặt đại nhân, còn dám giả thần giả quỷ. Đồ khốn, mau lui ra, nếu không mạo phạm thiền sư đại nhân, người tất sẽ vạn kiếp bất phục. Bốn phía cái khác bình dân rối rít tức giận, Lăng Vân mang mặt nạ, cố ý phát ra thanh âm khàn khàn, Diệu Ngọc thiền sư, nghe ngươi là vô sinh giáo hộ pháp, thần thông quảng đại, bất hủ bất tử, cho nên ta thật là tò mò, như ta chém ngươi một kiếm, ngươi biết hay không bị thương. Diệu Ngọc trong mắt thoáng qua vẻ hàn quang, nội tâm đã hiện lên sát cơ mãnh liệt. Nhưng hắn cũng là đã trải qua chiến trận người, trên mặt vẫn tỉnh bơ, tựa hồ không là hết thảy ngoại vật sở động. Bên người hắn tám người đệ tử liền không như vậy nhiều băn khoăn. Diệu Ngọc ở nơi này làm mặt trắng, như vậy tác dụng của bọn họ chính là làm mặt đỏ. To gan cuồng đồ, thiền sư đại nhân cũng là có thể mạo phạm. Quát chói tai bên trong, trước mặt ba cái Diệu Ngọc đệ tử, đã bộc phát ra mạnh mẽ uy thế đánh về phía Lăng Vân. Bình bịch bịch, một khắc sau, cái này ba người liền toàn bộ đổ bay mà quay về. Lại xem Lăng Vân, vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Rất nhiều người đều không khỏi dụi mắt, bọn họ cũng không thấy rõ chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy hoa mắt. Vậy không thấy Lăng Vân động, kết quả cái này ba cái vô sinh giáo đệ tử, liền tự mình rót bay xuống. Vô sinh giáo đám người chính là tâm thần rét một cái. Bọn họ thực lực đều là không rẻ, giờ phút này nơi nào sẽ không biết, đối diện nam mặt nạ, là cái ngạnh cha. Diệu Ngọc thiền sư đây là vậy ngồi không yên, đứng lên. Hắn đào tạo một người học trò cũng không dễ dàng, nếu như đệ tử cũng chết, sau này nơi nào còn có người là hắn làm việc. Cho nên, hắn quyết định tự mình ra tay. Các hạ đây là đối vô sinh lão mẫu đại bất kính, hôm nay bần đạo liền thay vô sinh lão mẫu, tru diệt ngươi cái này cùng ma tính sâu nặng nghiệt chướng. Diệu Ngọc thiền sư sát ý nghiêm nghị, trong lúc nói chuyện, hắn cầm trong tay niệm châu ném ra. Sau này niệm châu thoáng chốc hóa thành vô số hạt châu, chi chít hướng về phía Lăng Vân đánh tới. Lăng Vân mặt không cảm giác, Bắc Minh kiếm pháp càn quét ra, đem những thứ này niệm châu toàn bộ ngăn trở bên ngoài. Chỉ một lát sau, tất cả đánh úp về phía hắn niệm châu. Liền toàn bộ bể tan tành. Diệu Ngọc thiền sư tuy trong lòng thất kinh, lại cũng không hốt hoảng. Dẫu sao cái này niệm châu cũng không phải là hắn chân chính sát chiêu, cái này là hắn biện pháp che mắt. Ngay tại Lăng Vân ngăn cản niệm châu lúc công kích, Diệu Ngọc thiền sư trên người có một cái bóng bay ra ngoài. Đây là hắn nắm giữ pháp môn ám ảnh quyết, hắn lĩnh ngộ là bóng tối quy luật, có thể thi triển bóng dáng công kích. Trong phút chốc, cái này đạo bóng dáng sẽ đến Lăng Vân trước người, tay cầm bóng tối lưỡi dao sắc bén, hung hăng đâm về phía Lăng Vân ngực. Làm, cái này lưỡi dao sắc bén tốc độ cực nhanh, ngay tức thì đâm vào Lăng Vân trên ngực. Nhưng mà, truyền tới cũng không phải là máu thịt bị xuyên thủng thanh âm. Cái này bóng tối lưỡi dao sắc bén, ngược lại giống như là đâm vào cường độ kinh khủng kim loại trên. Tốc độ là rất nhanh, nhưng người công kích này lực, quá yếu. Lăng Vân thần sắc nhàn nhạt, hắn hôm nay thực lực sánh vai cao cấp thần bộc, lực phòng ngự cũng theo đó tăng lên. Như Diệu Ngọc cái này cùng đứng đầu đại chí tôn, liên phá hắn phòng cũng không làm được. Diệu Ngọc thần sắc kịch biến, kinh hãi muốn chết, các hạ, người ta nhất định có hiểu lầm. Lời còn chưa dứt, Lăng Vân đã một kiếm chém về phía hắn. Phốc suy, một khắc sau, Diệu Ngọc đầu lâu trực tiếp bay ra ngoài. Bốn phía bỗng nhiên tĩnh mịch, một đám bị tẩy não tín đồ, đầu óc cũng một phiến chỗ trống. Ở bọn họ trong mắt, Diệu Ngọc chính là thần minh vậy tồn tại, hẳn bất tử bất hủ mới đúng. Có thể hiện tại, Diệu Ngọc lại có thể bị thần bí này người đeo mặt nạ cho chém đầu. Hiển nhiên, coi như những bình dân này lại ngu muội, làm Diệu Ngọc bị chém chết sau đó, bọn họ cũng không thể lại dối gạt mình lấn hiếp người. Lăng Vân không để ý những người khác ý tưởng, ngay sau đó, hắn đem Diệu Ngọc 8 người đệ tử cũng đều thuận tay chu diệt. Lại đem bọn họ nhẫn hư không cũng cướp đi, Lăng Vân cũng không lại rông dài, trực tiếp sẽ phải rời khỏi nơi đây. Đây là, Nguyệt Lam Thành thành chủ dáng vẻ run rẩy xuất hiện, các hạ, ngài chính là cao nhân, chém chết vô sinh giáo hộ pháp sau vừa đi liễu chi, chuyện gì cũng sẽ không có. Nhưng nếu vô sinh giáo tức giận, ta Nguyệt Lam Thành có thể không gánh nổi vô sinh giáo lửa giận à? Vô sinh giáo họa loạn Nguyệt Lam Thành thời điểm, ngươi giả bộ câm điếc. Lăng Vân mỉm cười cười một tiếng, nói châm chọc, hôm nay ta trừ vô sinh giáo yêu đạo, người đổ ra mau. Nguyệt Lam Thành thành chủ gương mặt đỏ lên, Lăng Vân cũng không ý cùng hắn làm nhiều so đo. Dẫu sao, cái này đại mông quan viên của đế quốc, tựa hồ cũng là cá mè một lứa. Đoạn thời gian này, không chỉ có Nguyệt Lam Thành, cái khác thành chỉ giống vậy không có gì thành tựu. Rất rõ ràng, đây không phải là một đường quan viên vấn đề, mà là cả đại mông đế quốc quan trường đều đã nát vụn thấu. Lúc này Lăng Vân liền nói, nghe cho kỹ, bổn tọa là Hắc Kỳ Bang ẩn vệ Lăng Hào Kiệt, ai nếu không phục, lớn có thể tới tìm ta Hắc Kỳ Bang đụng vừa đụng, xem ai kiếm sắc bén hơn. Dứt lời, Lăng Vân liền cười to rời đi. Chương 2581, coi là lực. Hắc Kỳ Bang, không nghĩ tới người này lại là Hắc Kỳ Bang người, có thể ta làm sao chưa từng nghe qua, Hắc Kỳ Bang còn có cái gì ẩn vệ. Nói hết rồi ẩn vệ, người ta tự nhiên sẽ không nghe qua, xem ra Hắc Kỳ Bang nước, so bề ngoài triển lộ còn muốn sâu à. Rất nhiều cao thủ cũng là rung động. 4 tiếng sau đó, Lăng Vân lại lần nữa trở lại phủ thành. Lăng tiên sinh, ngươi làm sao trở về? Chẳng lẽ là còn có cái gì tình báo cần còn muốn hỏi? Tuần phủ Tưởng An Thanh kinh ngạc nói. Tưởng đại nhân, đây là Diệu Ngọc thủ cấp, nhiệm vụ lần này ta đã hoàn thành. Lăng Vân nhàn nhạt nói. Cái gì? Tưởng An Thanh thất kinh. Từ Lăng Vân rời đi về đến tới, trước sau không tới 5 giờ.